Thiên Kiếm Thần Đế 43 chương 412 khủng bố nhất kích đầu đồng thiết tí eo mềm như đậu hũ. Nói liền là sói vô luận cái gì sói. Đầu của bọn nó. Tứ chi cực kỳ cứng rắn. Liền xem như đối mặt cảnh giới cao hơn bọn nó người. Cũng có sức đánh một trận. Gào Ngô một đầu đem song chùy thiếu niên thế công đánh gãy. Lang Vương trong hai mắt hung quang lấp lánh. Cuối cùng là hiểu rõ lúc trước sai lầm sách lược. Thép dài một tiếng, Lang Vương sắc bén hai vuốt không ngừng vung vẩy, một lần lại một lần công kích về phía song chùy thiếu niên. Giờ này khắc này, song chùy thiếu niên thế công đã đứt. Chỉ có thể thân hình lui nhanh. Không ngừng tránh né lấy Lang Vương sắc bén chi trảo giữa sân thế cục. Chớp mắt chuyển biến. Không thể không nói. Cái kia Lang Vương tỉnh ngộ quá mức kịp thời. Nếu là nó chậm một chút nữa bùng nổ. Chờ đến song chùy thiếu niên đem tự thân lực lượng tích xúc đến hoàn mỹ đằng sau. Dù cho nó lợi dụng ánh trăng. Dù cho nó có đầu đồng thiết tí. Cũng không cách nào làm đến điểm này bá bá bá móng vuốt sắc bén vung vẩy. Lướt qua không gian. Mang theo một đảo lại một đảo tiếng xé gió vang. Lang Vương đứng thẳng người lên. Toàn thân mỗi một tấc lông tóc. Đều dựng đứng lên. Tại vung trào công kích song chùy thiếu niên đồng thời. Càng là gần sát tiến lên. Bức bách song chùy thiếu niên không dám cùng hắn mạnh mẽ chống đỡ. Lúc này Lang Vương. Đơn giản liền là một cái cỗ máy giết người. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy sắc bén khí tức. Để cho người ta không có chỗ xuống tay. Cùng lúc đó. Một bên khác. Bảy con cử lang cường hóa đằng sau. Tự thân cường độ công kích, lực phòng ngự đều tăng vọt, không nữa né tránh. Cứ thế mà khiêng năm người kia công kích, mặc cho thánh khí, lực lượng lĩnh vực rơi vào chúng nó thân bên trên. Đạt được sau khi tăng lên chúng nó lông tóc có thể hấp thu thế công lần nữa tăng cường. Đột ngột, lúc trước cái kia bốn cái thổ thương đệ tử, lại là đột nhiên nhảy dựng lên. Sau một khắc, trong cơ thể lực lượng tăng vọt. Vài hiện thiên văn thánh khí hiện lên ở bọn họ trong tay. Uống nha. Giết bốn người liếc nhau. Đồng thời ra tay. Bốn đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt. Lại là đan sen lấy. Xoay tròn lấy hướng về kia bảy con cử lang xoay quanh mà đi. Ầm ầm cái kia bảy con cử lang không nghĩ tới bọn hắn khôi phục tốc độ lại nhanh như vậy. Đối bọn hắn không có chút nào phòng bị. Thế công hạ xuống trong nháy mắt. Chúng nó trên người lông tóc đột nhiên đứng lên, lói lên hàn mang. Cùng lúc đó, chúng nó thân hình dừng lại, liên đới lấy thế công cũng suy yếu rất nhiều. Một bên khác, song chùy thiếu niên tại né tránh sau một lát. Triệt để tức giận. Biết né tránh không phải duy nhất phương pháp. Lúc này thân hình xoay tròn. Tay phải hất lên. Đột nhiên đem cử chùy vứt bay ra ngoài. Hưu cử chùy tung bay, mang theo mãnh liệt kình phong, hướng về Lang Vương đầu ném tới. Giống cảm thụ được hiển hách kình phong. Lang Vương không sợ chút nào. Đầu hơi hơi một thấp. Trực tiếp nghênh đón tiếp lấy. Cung cơ hồ là cử chùy cùng Lang Vương đầu va chạm trong nháy mắt, cử chùy liền bị cử lực đập bay ra ngoài. Nhưng mà, sáng chói lôi đình, lại là tóe phát ra trong nháy mắt đem Lang Vương bao phủ. Lốp búp thanh thúy tiếng vang bên trong, lôi đỉnh như đao, không ngừng đánh rớt tại Lang Vương thân bên trên. Cháy bỏng khí tức, dần dần hiện hiện tràn ngập ra. Tê, thật mạnh lôi đỉnh sức mạnh sấm sét kinh người. Tràn ngập cả vùng không gian. Dù cho Tịch Linh cảm nhận được, đều kinh ngạc muôn phần. Khẽ vuốt cằm, Lâm Giá chăm chú nhìn chằm chằm cái kia một đoàn lôi đỉnh. Hắn có thể cảm giác được. Cái kia một đoàn lôi đình dần dần suy yếu. Mà cái kia Lang Vương trong cơ thể. Nhưng giống như có một tòa sắp núi lửa bộc phát. Chấn khiến người sợ hãi bạc nơi xa. Một bóng người phá không tới. Cấp tốc rơi vào Lâm Giã. Tịch Linh hai người bên cạnh. Đội trưởng. Chung quanh ta đều làm xong ngăn cách. Không có vấn đề gì. Tôn Vũ Vũ vung tay vung chân. Đã làm xong muốn cùng những cái kia cử lang đối chiến chuẩn bị. Hắn cũng muốn nhìn một chút thánh linh bên trong dãy núi cử lang đến cùng hội mạnh bao nhiêu. Ngẩng đầu nhìn lên. Tôn Vũ Vũ lại là hơi một kinh ngạc. chợt cảm thán nói ra. Đội trưởng, ngươi nói thật đúng, xem ra những cái kia cử lang sắp không chịu được nữa. Chúng ta lúc nào động thủ? Chờ một chút, Lâm Giá trầm giọng nói ra. Này chút cử lang khẳng định còn có thủ đoạn đặc thù. Cơ hồ là Lâm Giá thoại âm rơi xuống đồng thời, trên không những cái kia cử lang lần nữa phát ra kêu gào thê lương tiếng. Lâm Giá ba người giật mình, vội vàng nhìn về phía một bên khác. Đã thấy cái kia bảy con cử lang phát giác được lang vương bị nhốt ở trong sấm sét về sau, liếc nhau, lại là đồng thời bạo phát đứng lên. Bạch chỉ thấy chúng nó thân hình nhất chuyển, đúng là chọi cứng lấy thế công, lui qua một bên, đảo ngược đem chín người kia bao vây lại. Thấy cảnh này, chín người kia lông mày cau lại, nhưng trong lòng thì hiện ra dự cảm bất tường. Tới ông ruột gì gợn sóng bên trong, bảy con cử lang thân hình hơi cong, trên thân thể cái kia rậm rạp lông tóc không ngừng rung động. Bá bá bá, đột ngột tựa như bay đầy trời vũ, bảy con cử lang trên người lông tóc giống như mũi tên đồng thời tóe bắn ra ngoài, hướng về kia chín người bắn tới. Phúc phúc, những cái kia lông tóc có tới hơn vạn nhiều mảnh, mà lại bén nhọn sắc bén, uy lực mười phần, tốc độ càng là mau lẹ như thiểm điện. Chín người kia còn chưa kịp làm ra phản ứng chút nào, thân thể đã bị hàng vạn cây lông tóc xỏ xuyên qua, da thịt rạn nứt, máu tươi giống như chảy ra phun phát ra, đau đớn kịch liệt cảm giác tựa như thủy triều không ngừng đánh thẳng vào tinh thần của bọn hắn, làm đến bọn hắn kêu rên lên tiếng. Trong cơ thể kinh mạch tức thì bị sắc bén lông tóc xỏ xuyên qua, căn bản là không có cách điều động lên bất kỳ lực lượng nào, như là chặt đứt cánh phi điểu, dồn dập rơi xuống đất, toàn thân không xương đều nhanh tản, chỉ có thể nằm trên mặt đất cuồn cuộn. Giờ này khắc này, trong lòng bọn họ hoảng sợ, tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, này Thánh Linh Sơn mạch bên trong yêu thú thế mà hội mạnh mẽ như vậy. Không chỉ có là bọn hắn, một mực tại dưới mặt đất quan sát Lâm Giá ba người cũng là trong lòng một trận phát lạnh. Mới vừa cái kia một đợt thế công quá mức đáng sợ, đừng nói là nhóm người kia không tiếp nổi, coi như nhường ba người bọn họ đi đối mặt cũng sẽ trở tay không kịp. Mấy vạn cùng lông tóc tựa như mũi tên bắn ra, loại kia thế công cũng không là người bình thường có thể thừa nhận được. Đương nhiên, cái kia bảy con cử lang lại đem lông tóc bộc phát ra về phía sau, tự thân khí tức cũng là uể oải rất nhiều, thậm chí khí thế đều hạ xuống mới vào bán thánh mức độ. Chỉ sợ tùy ý một cái nhất kiếp bán thánh tồn tại đều có thể đem bọn họ đập tan. Xong chùy thiếu niên phát giác được không thích hợp, quay đầu nhìn lại, đợi đến hắn thấy té lăn trên đất đám người về sau, vẻ mặt liền kịch biến, phát ra thê lương tiếng gào. Đáng chết, các ngươi đều phải chết. Những người kia mặc dù cùng hắn quan hệ cũng không khá lắm, có thể dù sao cũng là tộc nhân của hắn, thấy bọn hắn thụ thương, lúc này giận tím mặt, hai tay nắm ở còn sót lại cự chùy, cả người khí thế đột nhiên tăng vọt. Ầm ầm, lôi đình lấp lánh, trọn vẹn 30.000 đạo lôi đình lĩnh vực hiện hiện, đem thiếu niên kia chiếu rọi. Trợn mắt thần thái giống như kim cương gào ngô, bảy con cử lang không hề sợ hãi, dù cho tự thân đã suy yếu đến cực hạn, vẫn như cũ là hung tợn nhìn chằm chằm thiếu niên, tứ chi hơi cong lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị lao ra. Âm còn không đợi thiếu niên kia ra tay, đột ngột một đạo tiếng nổ lớn vang lên, quanh quẩn tại mọi người bên tai, chấn động đến chúng thân thể người phát run. Thiên kiếm thần đế 43 chương 413 tuyệt vọng phúc, tiếng nổ lớn vang lên, truyền vang đi ra sóng âm, lại là chấn động đến trên mặt đất chín người một ngụm máu tươi bắn ra, cả người khí tức uể oải giống như nến tàn trong gió, tùy thời đều có chết đi khả năng. Tôn Vũ Vũ dù sao cũng là thánh giả, hơi vung tay lên liền đem sóng xung kích tán đi. Chợt ba người ngẩng đầu theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, thiếu niên kia cũng là kinh ngạc quay thân nhìn lại, liền lộ ra kinh sợ. làm sao có thể khiếp sợ thanh âm vang lên theo. Thiếu niên kia cả người đều sợ ngây người, khóe miệng không ngừng run rẩy. Chỉ thấy lúc trước bị lôi đình không ngừng công kích lang vương, lúc này lại là xé sách lôi đình, theo bên trong ưu nhã bước đi ra. Không chỉ như thế, nó toàn thân ánh chớp lấp lánh, những cái kia lôi đình tại bộ lông của nó bên trên không ngừng bắn ra, bộc phát ra mãnh liệt uy áp, nhìn qua tựa như là thiên thần tê. Không có khả năng, tại ta lôi đình trong lĩnh vực, ngươi làm sao có thể bình yên vô sự. Bỗng nhiên lung lay đầu, thiếu niên kia cấp tốc lùi lại mấy bước, hoảng sợ nhìn cái kia lang vương. Không thể không nói, thiếu niên kia vận khí của bọn hắn quá tốt rồi. Nếu là bọn họ gặp phải là còn lại yêu vương, còn có thể có lực đánh một trận. Hết lần này tới lần khác bọn hắn gặp phải là nguyên tố lang. Nguyên tố lang có chút đặc thù, có ba loại đặc thù lực lượng, cho dù là cao chúng nó nhất giai thánh giả đều rất khó bình yên vô sự kích giết bọn nó. Bất quá chúng nó tuy mạnh nhưng cũng có được nhược điểm, cái kia chính là ba loại đặc thù lực lượng tại trong một thời gian ngắn chỉ có thể sử dụng một lần. Lúc trước chúng nó có thể một mực tiếp nhận vô tận tổn thương, liền là một loại lực lượng. Tại trong vòng 3 ngày có thể hấp thu không cao hơn chúng nó thực lực bản thân gấp 5 lần công kích. Loại thứ hai đặc thù lực lượng chính là hấp thu một loại đặc biệt nguyên tố, ngắn ngủi đem loại kia nguyên tố biến hóa để cho bản thân sử dụng, vô phương tổn thương đến chính mình. Này loại đặc thù lực lượng có thể nói là bọn chúng bảo mệnh thần kỹ. Nhiều ít thánh giả tại không biết điểm này dưới tình huống tiên cơ bùng nổ tự thân lực lượng mạnh nhất, tuy là đưa chúng nó kích thương, nhưng cũng để chúng nó có thể ngắn ngủi hấp thu cái kia một loại nguyên tố. Sau đó, những thánh giả đó thế công đối bọn nó hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng nó chạy trốn. Nếu là đối phó thực lực cùng chúng nó không kém nhiều người, này một loại đặc thù lực lượng càng làm cho đối thủ của bọn nó tuyệt vọng đến mức. Loại thứ ba đặc thù lực lượng thì là đồng quy vu tận một chiêu, cũng liền đem tự thân hết thảy lông tóc nổ bắn ra đi. Tại lơ đãng dưới tình huống, đối với địch nhân tạo thành tổn thương cực lớn. Đương nhiên, một chiêu này đồng dạng chỉ có thể là tại kẻ địch không biết rõ tình hình dưới tình huống vận dụng. Bằng không, đối mới có thể nhẹ nhõm né tránh. Gào ngô lang vương thét dài, móng phải nâng lên, trên móng vuốt một tia điện tùy theo bắn ra, rót vào cái kia bảy con cử lang trong cơ thể. Theo ánh chớp rót vào, cái kia bảy con cử lang liền như bị điên, dồn dập thần khí rồi đứng lên. Cùng lúc đó, mười mấy đạo nhỏ xíu tia điện lại là nổ bắn ra hướng thiếu niên kia. Muốn chết thiếu niên trong lòng giận tím mặt, vung chùy một đập, đột nhiên đem cái kia đạo điện mang đánh nát. Căm tức nhìn lang vương, lại nhìn quanh cái kia bảy con cử lang liếc mắt, không khỏi sinh lòng tuyệt vọng. Chỉ là một con sói vương liền để hắn thúc thủ vô sách, lại thêm những cái kia cử lang, hắn hết sức khó đối phó. Cái này khiến hắn phiền muộn vô cùng. Không nghĩ tới thánh linh sơn mạch bên trong yêu thú mạnh mẽ như vậy, chỉ là tám đầu cửu kiếp bán thánh cấp bậc yêu vương thôi, liền có thể để bọn hắn lâm vào trong nguy cơ. Tại bên ngoài, hắn nhưng là liền yêu thánh đều có thể đủ chém giết. Gào ngô gơ gơ móng vuốt, lang vương trong tay lần nữa bắn ra vô số lôi đỉnh, giống như một đạo lại một đạo lôi xà, hướng về kia thiếu niên bảo hướng mà đi. Cái này khiến thiếu niên trong lòng vô cùng phẫn nộ. Quá vô lại, căn bản chính là đang dùng hắn lực lượng của mình tới tiêu hao hắn, nhưng hắn lại không dám bỏ qua. Ai biết những cái kia lôi đình bị lang vương hấp thu về sau, có thể hay không trở nên càng mạnh. Cùng lúc đó, cái kia bảy con cử lang toàn thân bao vây lấy lôi đình, trong cơ thể khí thế cường hãn, đồng dạng xông tới, vung lên lời chào, dồn dập cầm lấy thiếu niên. Muốn chết mắt thấy bảy con bình thường cửu kiếp yêu vương cũng dám ra tay với mình, thiếu niên kia triệt để nổi giận, hai tay nắm chùy, bỗng nhiên một cách vọt lên, chợt hai tay bên trong lực lượng điên cuồng phun trào. lốp búp ầm ầm 30.000 đạo lôi đình lĩnh vực lực lượng rót vào cự chùy bên trong. Sáng chói ánh chớp, không ngừng lấp lánh, tán phát ra. Uống nha. Lôi thần chi chùy cơ hồ là tiếng quát hạ xuống đồng thời. Cái kia chùy bên trên khí văn lấp lánh. Đột nhiên bộc phát ra một đạo đả kích cường liệt đợt tới 30.000 đạo lôi đình lĩnh vực lực lượng. Lại thêm thiếu niên tất cả lực lượng. Vạn văn thánh khí bên trong ẩm chứa lực lượng cường đại. Đồng thời bùng nổ rầm rầm rầm cái kia một loại uy thế. Tựa như là địa long phiên thân. Chấn động đến toàn bộ không gian đều hoảng không ngừng. Mặt đất rung động. Không ngừng tạo nên đả kích cường liệt đợt tới. Phúc dưới loại tình huống này. Nằm dưới đất chín người không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hai mắt tối đen. Đều là hôn mê đi dù cho Tôn Vũ Vũ gọi ra màn ánh sáng lá chắn. Cũng hơi rung động một chút. T. Tiểu tử này lực lượng rất mạnh tựa hồ thật muốn so Thẩm Lăng Tiêu còn mạnh hơn một chút. Tôn Vũ Vũ có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới. Này thông qua Thánh Vũ học cung khảo hạch trong các đệ tử. Làm thật có nhiều như vậy thiên tài. Tùy tiện gặp được một người. Đều so Thẩm gia đệ nhất thiên tài Thẩm Lăng Tiêu còn cường đại hơn, xem ra này người sau lưng gia tộc còn mạnh hơn Thẩm gia. Tôn Vũ Vũ thấp giọng nói ra. Đội trưởng, đợi lát nữa cần đem hắn đánh ngất xỉu sao khiến cho hắn thấy chúng ta. Ngày sau có thể sẽ tìm chúng ta tính sổ sách không cần. Lâm Giã nhích miệng nói ra. Thực lực của người này không sai. Có cơ hội. Hắn có thể tới tìm ta. Đó là không còn gì tốt hơn. Lâm Giã sớm đã thần niệm thành thánh. Căn bản không yếu Thẩm Lăng Tiêu bọn hắn. Ngược lại đang mong đợi có thể cùng bọn hắn phát thêm sinh một chút xung đột. Thần niệm thành thánh, mặc dù mạnh mẽ có thể thể xác dù sao quá yếu. Mà lại, Tam Thiên Thiên Đạo Trung Quyển lúc nào có thể tìm tới còn nói không chính xác. Thần niệm không cách nào lại tăng lên. Hắn nhất định phải mau sớm đem cảnh giới của mình cũng tăng lên. Tranh thủ sớm ngày thành thánh. Đến lúc đó, song thánh lực gia trì. Hắn mới có lực lượng đi tìm Tam Thiên Thiên Đạo đến tiếp sau công pháp. Vậy thì tốt. Tiếp tục xem bọn hắn đánh. Tôn Vũ Vũ nhích nhích miệng. Ngẩng đầu nhìn lại. Hắn rất tò mò. Tại đây cuồng bạo thế công dưới. Cái kia một con sói vương. Có thể hay không may mắn còn sống sót. Ầm ầm lôi đình không ngừng bùng nổ. Khuấy động tung hoành. Thật lâu mới bình ổn lại. Trong trời cao thiếu niên kia hai tay cầm chùy, ngụm lớn thở hổn hển, ngực kịch liệt chập trùng. Cặp mắt của hắn nhìn chòng chọc vào cách đó không xa lang vương. Rất nhanh, khóe miệng bỗng nhiên run rẩy, thiếu niên trong mắt ngấm dần sinh tuyệt vọng. Cách đó không xa, lang vương toàn thân ánh chớp lấp lánh. Không có bị thương chút nào bộ dáng. Ngược lại giống như là đạt được tưới nhuần. Tự thân khí tức so với lúc trước còn cường đại hơn một chút, gào ngô thét dài một tiếng. Lang vương thỏa sức nhảy dựng lên. Hai vuốt vung vẩy. Móng vuốt sắc bén mang theo tiếng xé gió. Bỗng nhiên chụp về phía thiếu niên trong đôi mắt. Tràn đầy tàn nhẫn lại đắc ý vẻ mặt. Thiên kiếm thần đế 43 chương 414 ăn cứu mạng ông. Không gian rung động. Vô hình gợn sóng dập dờn. Bỗng nhiên cùng cực tốc hạ xuống lợi chảo va chạm đến cùng một chỗ, âm kịch liệt thanh âm vang lên. Sóng xung kích bùng nổ. Thình lình đem thiếu niên kia hất bay ra ngoài. Cùng lang vương kéo dài khoảng cách. Đến mức cái kia lang vương cũng là bị kình phong vỗ ra mấy trượng xa, liên tiếp lộn mấy lần, này mới dừng thân ảnh. Có người cứu ta. Thiếu niên kia sửng sốt một chút. Chợt mừng như điên muôn phần. Nhấc mắt nhìn đi. Chỉ thấy ba đạo thân ảnh. Chậm rãi hiện hiện. Gào ngô lang vương quay người. Đợi đến nó thấy Lâm Giã ba người về sau. Con ngươi lại là bỗng nhiên co rút lại một chút. Mặc dù nói. Tôn Vũ Vũ cũng không có hiển lộ tự thân khí thí. Có thể yêu thú khứu giác nhạy cảm. Liếc mắt liền nhìn ra Tôn Vũ Vũ không tầm thường. Đến mức Lâm Giã càng là bị nó một loại cảm giác khủng bố, tựa hồ đưa thân vào trong hầm băng. Chỉ một thoáng, lang vương hai mắt nhắm lại, hơi lui về phía sau mấy bước, đã có lùi bước ý nghĩ. Gào ngô cái kia bảy con cử lang. Bị lôi đình. Sóng xung kích liên tục chấn động. lại là mơ hồ. Thấy Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người đi tới. Đúng là thét dài một tiếng, trực tiếp nhào tới. Muốn chết Diệt Thiên Chỉ hai mắt phát lạnh. Lâm Giã ngón trỏ tay phải dối ra, màu vàng kim nhạt ngón trỏ hư ảnh hiện hiện. Bỗng nhiên hướng phía bảy con cử lang nghiền ép đi, thánh uy cuồn cuộn, rung động lòng người, âm không có bất kỳ cái gì trở ngại. Màu vàng kim nhạt chỉ lực nghiền ép chúng nó bảy con cử lang, bẻ gãy nghiền nát, bị nghiền thành một mảnh máu thịt. Âm âm bạo liệt, tê. Cách đó không xa, thiếu niên kia thấy cảnh này, không khỏi trừng lớn hai mắt kinh hãi nhìn Lâm Giã. Mới vừa Lâm Giã ra tay thời điểm, hắn đã là cảm ứng ra Lâm Giã cảnh giới. Bất quá ngũ kiếp bán thánh, nhưng lại nhất chỉ nghiền ép bảy con cử lang. Mặc dù nói là thực lực suy yếu rất nhiều bảy con cử lang, vẫn như cũ khiến cho hắn rung động cái tên này bất quá ngũ kiếp bán thánh, nhưng có thể phát huy ra uy lực như thế. Thực lực của hắn không thể khinh thường, khóe miệng hơi hơi run rẩy. Thiếu niên đã đem Lâm Giã thật sâu ghi vào trong lòng. Hắn thấy có thể dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới phát huy ra thực lực như thế, nhất định là xuất thân hào phú, đáng giá kết giao. Diệt Thiên Chỉ hạ xuống, không gian bên trong lâm vào tĩnh lặng. Lang Vương sinh lòng kinh hãi, liền thay tiểu đệ của nó báo thù tâm tư đều không có, cấp tốc lui lại. Tôn Vũ Vũ ngăn lại nó, thoại âm rơi xuống, Tôn Vũ Vũ thân hình vọt tới trước, lạnh thấu xương thánh uy ầm ầm bùng nổ, thân thể càng là đột ngột xuất hiện ở Lang Vương phía trước, khí thế mãnh liệt giống như Thái Sơn chấn nhiếp Lang Vương. Đừng nói Lang Vương, thiếu niên kia cũng sợ ngây người, lộ ra kinh sợ. Làm sao có thể? Không phải nói lần này thông qua khảo hạch người cũng không có thánh giả này nhân khí hơi thở ngưng tụ? Cũng không phải vừa mới đột phá đi lên hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên sợ ngây người. Chẳng lẽ người kia là kỳ tài ngút trời, vừa đột phá liền có thể ổn định tự thân cảnh giới, thiên đế quyền vô địch, công kích không chút do dự? Lâm Giã sợ sẽ có những người khác chạy đến, quả quyết ra tay. Âm âm trùng trùng điệp điệp quyền phong lạnh thấu xương, xen lẫn 16 lần vô địch công kích. Cái kia đấm ra một quyền tựa như là thiên đế tái thế, mang theo lấy vạn quân sấm sét lực lượng, đột nhiên rơi vào cái kia Lang Vương thân lên, gào ngô cảm nhận được cái kia mãnh liệt quyền phong. Lang Vương con ngươi bỗng nhiên co vào, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, thét dài một tiếng. Lang Vương toàn thân lông tóc đứng thẳng, chuẩn bị phát động cái kia đồng quy vu tận một chiêu. Nhưng mà Lâm Giã nếu biết thủ đoạn của nó, lại làm sao lại cho nó cơ hội? Cơ hội là trong nháy mắt, thiên đế quyền hạ xuống, xen lẫn 16 lần công kích uy thế, bất quá một cái hô hấp, lạnh thấu xương quyền phong đã là đem Lang Vương nghiền thành một vũng máu thịt. Ầm ầm quyền phong bao phủ, khuyết tán mà ra, đột nhiên đem trọn khu vực cây cối đều đánh gãy, sinh cơ đoạn tuyệt tê. Thiếu niên kia triệt để sợ ngây người, cả người ngốc trệ tại chỗ. Tôn Vũ Vũ tuổi còn trẻ liền thành thánh, đã để hắn kinh ngạc. Nhưng mà Lâm Giã cho hắn rung động càng lớn, không quan trọng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, nhưng có thể một quyền đem cửu kiếp bán thánh cảnh giới yêu vương nghiền thành máu thịt. Thực lực này quá yêu nghiệt, hắn tại cái kia Lang Vương trước mặt đều không chiếm được tiện nghi gì. Có hay không mang ý nghĩa Lâm Giã cũng có thể một quyền mưu sát hắn? Vừa nghĩ đến đây, thiếu niên kia nhìn Lâm Giã trong đôi mắt tràn đầy kính trọng. Tại thế giới cường giả vi tôn này thực lực là vua. Đương nhiên, Lâm Giã cũng không có nhiều quan sát thiếu niên kia. Liên tiếp đánh giết 8 đầu cửu kiếp yêu vương, dòng giã 90 điểm tích phân. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, đa tạ ba vị ăn cứu mạng. Thiếu niên kia chợt tiến lên, cung kính nói ra: tại hạ Trần Thiên Minh Vũ, không biết huyên đài tôn tính đại danh. Thấy được Lâm Giã ba người cường hãn thực lực về sau, Trần Thiên Minh Vũ lên kết giao tâm tư, lúc này mới chủ động tiến lên. Còn nữa nói, Lâm Giã mấy người cứu được mạng của bọn hắn, về tình về lý hắn đều nên đứng ra. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, lạnh nhạt nói ra, không cần cảm tạ, ta muốn chỉ là bọn chúng tích phân nói đến. Lâm Giá bản ý là muốn thừa dịp Trần Thiên Minh Vũ cùng Lang Vương liều sống liều chết lúc ra tay, làm cái ngư ông đắc lợi. Không nghĩ tới, này Thánh Linh Sơn mạch bên trong yêu thú thực lực như thế cường hãn, Trần Thiên Minh Vũ bọn hắn vậy mà suýt nữa bỏ mình, lúc này mới biến thành cứu bọn họ. Ha ha. Nghe vậy, Trần Thiên Minh Vũ không khỏi nở nụ cười khổ. Phí hết tâm tư, càng là bị như thế nội thương nghiêm trọng, lúc này mới đem 7 con cử lang đả thương. Đáng tiếc, cuối cùng tất cả tích phân đều rơi vào Lâm Giá trong tay. Có thể nghĩ lại, Trần Thiên Minh Vũ lại là ôm quyền nói ra, huyên đài nói đùa, nếu không phải ngài xuất thủ tương trợ, đừng nói tích phân, chỉ sợ ta cùng trong tộc huyên đệ mệnh cũng bị mất này chút tích phân. Ngài cầm lấy hoàn toàn xứng đáng, ta đây liền từ chối thì bất kính. Lâm Giá khẽ vuốt cằm, đánh giá liếc mắt còn tại trong hôn mê còn lại 9 người, vừa nhìn về phía Trần Thiên Minh Vũ. Khoảng cách gần quan sát Trần Thiên Minh Vũ, Lâm Giá mới phát giác Trần Thiên Minh Vũ thực lực không thể so Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hằng bọn hắn kém, nhưng như cũ không phải Thánh Linh Sơn mạch bên trong cửu kiếp bán thánh cảnh giới yêu vương đối thủ. Không khỏi lông mày cau lại đứng lên. Căn cứ đạo nhất nói, vùng núi này bên trong còn có thánh nhân cảnh giới yêu thú, nếu để cho đệ tử tầm thường gặp phải thoại, chẳng phải là muốn chết tê. Này Thánh Vũ học cung đến tột cùng đang dở trò phiểu gì? Nếu là gặp được những cái kia yêu thánh, đoán chừng rất nhiều người phải chết khảo hạch này tàn nhẫn. Như vậy mới vừa chém giết thời điểm, Lâm Giá dùng thần niệm liếc nhìn, đều không có phát giác chung quanh có người. Thấy rõ Thánh Vũ học cung là triệt để nuôi thả rất nhiều người tham gia khảo hạch, cho dù chết cũng sẽ không nhiều quản. Cái này khiến hắn buồn bực. Thời gian nửa tháng, vận khí không tốt, có lẽ hơn 1 vạn người tham gia khảo hạch sẽ chết mất 3 phần 10. Nơi này yêu thú thực lực rất mạnh, ngày sau cẩn thận một chút. Thu hồi suy nghĩ, Lâm Giá lạnh nhạt nói ra, 3 ngày sau, Dĩ Vãng lão sinh cũng sẽ xuống tới, tận lực cẩn thận một chút. Đa tạ nhắc nhở. Trần Thiên Minh Vũ ôm quyền, vừa muốn nói chuyện, đã thấy Lâm Giá 3 người thân hình lắc một cái, nhanh chóng biến mất tại trước mặt hắn ta. Khóe miệng co giật một thoáng, Trần Thiên Minh Vũ phiền muộn vô cùng, không rõ Lâm Giá 3 người tại sao lại chạy nhanh như vậy. Thiên Kiếm Thần Đế 43 chương 415 giao long rời đi. Trần Thiên Vũ đằng sau, Lâm Giá 3 người triệt để mở ra soạt phần có đường Tôn Vũ Vũ tốc độ nhanh nhất, sức cảm ứng mạnh, tùy hắn đi tìm kiếm lạc đàn hoặc là thực lực hơi yếu yêu thú. Sau đó Lâm Giá không ngừng ra tay thu gặt lấy những cái kia yêu thú tính mệnh, thuận tiện tăng lên thực lực của mình. 2 ngày giết chóc khiến cho Lâm Giá 3 người triệt để quen thuộc Thánh Linh Sơn mạch bên trong yêu thú thực lực. Như lúc trước cái kia vài đầu nguyên tố lang mãnh liệt như vậy tồn tại cũng là ngoại tộc, cũng không có bao nhiêu. Đại bộ phận yêu thú, mặc dù thực lực nếu so với phía ngoài cường hãn, nhưng còn có thể tiếp nhận. Những thiên đó kêu, đối trả cho chúng nó mặc dù phí sức, nhưng còn không đến mức lạc bại. Đến mức yêu thánh cấp bậc tồn tại, có chút thư thớt. Liên tiếp 2 ngày, dù cho Lâm Giá nhường Tôn Vũ Vũ chủ động đi tìm, cũng không có tìm kiếm được yêu thánh cấp bậc linh thú. Phần lớn đều là yêu vương cảnh giới, thực lực ước chừng tại thất kiếp bán thánh đến cửu kiếp bán thánh ở giữa. 2 ngày này giết chóc, Lâm Giá trọn vẹn xử lý hơn 50 đầu cửu kiếp bán thánh, lại thêm hơn 100 đầu thất kiếp, bát kiếp bán thánh, đạt được gần 1.000 điểm tích phân, lại thêm lấy được một chút dược liệu, thiên tài địa bảo, hối đoái đằng sau, Lâm Giá trên người tích phân đã đạt đến 340 không điểm nhiều. Nếu là có một cái bảng điểm số đơn, dùng Lâm Giá tích phân, nhất định có thể chiếm lấy hạng nhất. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, rất nhanh, ngày thứ 3 đã đến. Lâm Giá 3 người cũng là đang đuổi kích một con dao long quá trình bên trong. Đi sâu đến một mảnh nồng đậm trong rừng cây. Theo dòng sông, Lâm Giã ba người vẻ mặt nghiêm túc chăm chú tùy tùng. Ào ào ào, cách đó không xa. Tính mịt dòng nước bên trong. Một con dao long toàn thân máu me đầm địa. Đang dùng tốc độ cực nhanh chạy nhanh. Này dao long ở trong nước tốc độ quá nhanh. Không được. Nhất định phải đưa nó bước đến không có nước địa phương cắn răng. Lâm Giã phất phất tay. Ra hiệu Tôn Vũ Vũ. Tịch Linh hai người tiếp tục truy hích dao long. Chính hắn thì là hít sâu một hơi. Điều động lên trong cơ thể tất cả thủy chi lĩnh vực tới ào ào ào. Lâm Giã lĩnh vực lĩnh ngộ cực cường. Chỉ là thời gian mười mấy hơi thở. Dòng sông bên trong chất lỏng dồn dập đảo lưu mà ra. Hội tụ thành một đầu dòng nước uống nha khẽ quát một tiếng. Lâm Giã vung tay lên. Cái kia dòng nước zip gào. Xoay quanh. Đột nhiên hướng về kia một con dao long phóng đi lạnh thấu xương thanh thế bên trong. Liền liền Tôn Vũ Vũ hai người cũng vì đó xứng sờ. Âm âm dòng nước tốc độ cực nhanh. Nhất là mỗi lướt qua một đoạn dòng sông. Thân thể của nó liền lớn mạnh mấy phần. Đem những cái kia nước sông đều dung nhập vào trong cơ thể của mình bất quá thời gian mười mấy hơi thở. Dòng nước chính là đuổi kịp cái kia một con dao long. Lúc này kéo ra huyết bồn đại khẩu. Bỗng nhiên cắn vào xuống dưới giống cảm nhận được cái kia mang theo lạnh lẽo hơi nước. Dao long bỗng nhiên một cách vẫy đuôi. Mang theo gai nhọn cách đuôi đột nhiên quăng về phía dòng nước đầu. Phúc nhưng mà. Cái kia cách đuôi vừa va chạm đến dòng nước đầu. Lại là trực tiếp ngập vào. Cũng không có mang theo mảy may gợn sóng dòng nước thì là mang theo lấy vô số dòng nước. Âm âm đụng vào dao long trên thân. Dầm dầm dầm mấy chục tấn dòng nước va chạm lực đảo hạng gì to lớn cơ hồ là trong nháy mắt. Dao long liền bị đụng bay ra ngoài. Giống như diều bị đứt dây. Đụng vào trên cây. Kèm theo thanh âm thanh thúy vang lên. Đã đem một loạt cây cối đụng ngã. Giống đụng nát những cây cối kia về sau. Dao long tầng tầng té lăn trên đất. Phát ra thê lương tiếng kêu gào. Thương thế trên người càng rõ ràng, máu tươi không ngừng chảy xuống tới. Ào ào ào đem dao long va chạm sau khi rời khỏi đây. Cái kia một đầu dòng nước hoàn thành sứ mạng của nó. Lần nữa hóa thành dòng nước. Rót vào dòng sông bên trong. Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người thân hình lấp lánh. Cấp tốc đi vào dao long trước người. Đưa nó bao vây lại. Đầu này dao long. Đã nhanh đột phá đến yêu thánh. Lại thêm nội đan giá cả kinh người. Ánh sáng nội đan liền có thể đổi lấy 2.000 điểm tích phân. Bởi vậy, Lâm Giã mới có thể khổ truy không thả đương nhiên. Sắp thành thánh giao long. Thực lực cũng phi thường mạnh mẽ. Đi qua một đêm chiến đấu. Mới đưa nó đập tan. Làm sao nó vận khí tốt. Trùng hợp gặp được một dòng sông. Trực tiếp vọt vào. Trốn. Một mực truy sát đến bây giờ, Lâm Giã mới nghĩ đến mượn nhờ lực lượng lĩnh vực, đem dao long cho đánh ra tới. Phụ! Đội trưởng! Này dao long sinh mệnh lực quá ương ngạnh. Chúng ta xuất thủ một lượt đi, Tôn Vũ Vũ trầm giọng nói ra. Tái xuất tình huống như thế nào? Liền phiền toái u. Vinh! Quy! Quy! Mơ! Nghe vậy! Lâm Giã khẽ vuốt cằm. Trực tiếp đáp ứng xuống. Giao long sinh mệnh lực ương ngạnh. Cho dù là bình thường yêu thánh. Đều không có nó chịu đánh. Nếu là lại bút tích. Xác thực dễ dàng xảy ra chuyện. Liệt diễm xích minh hiển hiện chí tôn thánh khí uy áp. Như sâu như biển áp bách lấy giao long. Chỉ một thoáng cái kia giao long trong đôi mắt hiện ra tuyệt vọng vẻ mặt tới. Chí tôn thánh khí. Thần niệm thánh giả. Lại thêm một cái thánh giả vây công. Dù cho hắn lực phòng ngự lại biến thái. Sinh mệnh lực lại thế nào ương ngạnh. Cũng không thể thừa nhận ai nhưng mà. Ngay tại sắc bén kiếm khí dần dần hạ xuống thời điểm. Một chuỗi thanh âm. Lại là đột ngột vang lên. Đây là thánh uy các huyên để mau tới. Nơi này xảy ra chiến đấu giống như là thánh khí mùi vị. Hắc hắc. Tìm lâu như vậy. Rốt cuộc tìm được người sống tháng lâm, ngươi làm không tệ, nhường ngươi dẫn đường quả nhiên có thu hoạch rất nhanh. Một chuỗi thanh âm xen lẫn tiếng bước chân vang lên. Nghe được những âm thanh này, Lâm Giá lông mày cau lại, trong tay thế công liền hơi ngưng lại. Hắn luôn cảm thấy những âm thanh này bên trong tựa hồ có người quen. Con ngươi đảo một vòng, Lâm Giá trực tiếp thu hồi liệt diễm xích minh, chỉ là lạnh lẽo nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Mắt thấy Lâm Giá thu hồi thế công, Tôn Vũ Vũ cũng là đình trệ thế công, rơi sau lưng Lâm Giá. Đến mức cái kia một đầu giao long, Lâm Giá bọn hắn cũng không lo lắng. Thanh âm nơi phát ra đúng là giao long đằng sau. Nghe thanh âm, bọn hắn cũng là đến đây khảo hạch đệ tử, đương nhiên sẽ không buông tha giao long chờ đến những người kia tới gần đằng sau. Mới là giao long tử kỳ, giao long cũng là đã nhận ra điểm này. Thân thể hơi hơi cuộn mình, không ngừng ngắm nhìn bốn phía, đánh giá chung quanh, tìm kiếm lấy chạy trốn phương pháp. Nhưng mà sau một lát, đợi đến một nhóm hơn 40 người xuất hiện, giao long trong đôi mắt triệt để tuyệt vọng đứng lên. Người tới bên trong trọn vẹn 20 người, tất cả đều là thánh giả. Trong cơ thể khí thế như sắp núi lửa bộc phát, khiến cho giao long trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thánh giả cùng bán thánh chi ở giữa chênh lệch cực lớn, cho dù là yêu nghiệt đều rất khó vượt cảnh giới tác chiến. Lập tức tại nó xuất hiện trước mặt mười mấy cái thánh giả, này còn thế nào chơi? Lâm Giá đánh giá liếc mắt đám người, không khỏi kinh ngạc đứng lên. Cái kia hơn 40 người bên trong, một nửa là Đấu Nguyệt Lâm cùng hắn triệu tập đến người, còn có 20 người thì là Thánh Vũ Học Cung đệ tử ngoại tông kỳ quái. Bọn hắn này chút lão sinh tầm nhìn, không phải cướp đoạt tân sinh tích phân, chế tạo độ khó, vì sao bọn hắn thế mà trộn lẫn đến cùng một chỗ? Lông mày cau lại, Lâm Giá trong lòng kinh ngạc, nhìn chòng chọc vào Đấu Nguyệt Lâm đám người. Thiên Kiếm Thần Đế 43 chương 416, một chiêu bại địch. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Thứ này lại có thể là một đầu giao long, vẫn là nhanh đột phá đến yêu thánh cảnh giới, ha ha ha. Vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt. Một khỏa giao long nội đan có thể đổi lấy 2000 điểm tích phân, kiếm lời lớn. Thấy cái kia một đầu sắp chết giao long, Đấu Nguyệt Lâm mọi người nhất thời hưng phấn lên, hoàn toàn đem cái kia giao long coi là bọn hắn vật trong bàn tay. Đến mức giao long vì sao thụ thương, còn có những người còn lại, bọn hắn vốn không có để ý. Tại thực lực này vi tôn thế giới, chỉ có thực lực mới có thể làm cho người tin phục. Hưng phấn đằng sau, cái kia Thánh Vũ Học Cung đệ tử ngoại tông người dẫn đầu mới là quét mắt liếc mắt Lâm Giá mấy người, lông mày cau lại, lộ ra ghét bỏ vẻ mặt. Xem ở các ngươi thay ta bắt được một con giao long mức, hôm nay ta liền bỏ qua cho các ngươi một lần, không đoạt các ngươi tích phân. Không nhịn được phất phất tay, người kia quát lạnh lên tiếng, nhanh lên rời đi nơi này. Thoại âm rơi xuống, Lâm Giá ba người đều là nhích miệng lên, có nhiều thú vị đánh giá cái kia đệ tử. Không quan trọng một cái thánh giả trung kỳ người dám đối với hắn như vậy nói chuyện, quả thực là muốn chết. Đương nhiên, hiện tại Lâm Giá không nói đồng thủ, hắn cũng sẽ không đồng thủ. À, đột ngột, Đấu Nguyệt Lâm quay đầu nhìn lại. Đợi đến hắn thấy Lâm Giá ba người về sau, liền lộ ra kinh sợ, bật thốt lên hô. Lâm Giá sau một khắc, Đấu Nguyệt Lâm khóe miệng co giật, lửa giận trong lòng bừng bừng phấn chấn. Tại không gian phi long bên trên, hắn thực lực không bằng Lâm Giá, bị Lâm Giá áp bách lấy suýt nữa không có quỳ xuống, càng là tại mấy trăm người trước mặt mất mặt, khiến cho hắn có chút tức giận. Giờ này khắc này, khi hắn thấy Lâm Giá về sau, bên cạnh lại cùng rất nhiều cường giả, lửa giận trong lòng rốt cuộc áp chế không nổi, hai mắt đỏ bừng, căm tức nhìn Lâm Giá. U Vinh. Quy. Quy. Mơ. Phát giác được Đấu Nguyệt Lâm biến hóa, đầu lính kia đệ tử hơi một kinh ngạc, chợt hỏi: Tháng Lâm, ngươi cùng tiểu tử này có mâu thuẫn nào? Chỉ là có mâu thuẫn, Đấu Nguyệt Lâm cắn răng nghiến lợi nói ra. Ta hận không thể ăn tươi hắn liền là tiểu tử này. Để cho ta ngay trước 100 người. Còn có trưởng lão trước mặt mất mặt thoại âm rơi xuống. Cái kia 20 cái đệ tử ngoại tông. Dồn dập quay đầu nhìn về phía Lâm Giã. Trong đôi mắt tràn đầy thần sắc kinh ngạc. Cái kia người đầu lĩnh lông mày cau lại. Nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Chợt cười nói. Đã như vậy. Các ngươi cũng đừng nghĩ lấy đi trong lời nói. Đầu lính kia đệ tử chậm rãi hướng đi Lâm Giã ba người. Trong cơ thể khí tức dâng trào. Như sâu như biển. Này tên người làm Bành Lâm. Là Đấu Nguyệt Lâm đại ca tại ngoại tông sáng tạo bang phái thủ hạ. Gặp Đấu Nguyệt Lâm về sau. Tự nhiên không dám ngỗ nghịch Đấu Nguyệt Lâm ý tứ. Bởi vậy. Nghe được Lâm Giã nhục nhã qua Đấu Nguyệt Lâm về sau. Bành Lâm lúc này bộc phát ra toàn lực. Chuẩn bị đem Lâm Giã ba người cầm xuống. Giao cho Đấu Nguyệt Lâm xử trí. Nếu là hắn làm tốt. Không chừng sẽ còn bị Đấu Nguyệt Thiên thưởng thức. Coi trọng chập chập. Thế mà không có mắt như thế. Muốn chết đệ tử còn lại. Thấy Bành Lâm tiến lên. Đều là phá lên cười. Không có chút nào lo lắng. Dù sao Tôn Vũ Vũ không có động thủ phía trước. Bọn hắn cảnh giới so Tôn Vũ Vũ thấp. Căn bản nhìn không ra Tôn Vũ Vũ thực lực hư thực. Lại thêm. Đạo nhất từng nói qua. Lần này đệ tử cũng không có người đột phá đến thánh giả. Để bọn hắn theo bản năng coi là. Lâm Giã ba người đều là bán thánh cảnh giới. Chính mình quỳ xuống. Ngoan ngoãn cầu xin tha thứ hoặc là. Bị ta đánh phục chậm rãi tới gần Lâm Giã ba người. Bành Lâm vẻ mặt lạnh lẽo. Đấu Nguyệt Lâm giọng căm hận nói ra. Bành huynh, không muốn đối hắn hạ thủ lưu tình trực tiếp chơi chết hắn đem hắn. Còn có bên cạnh cái tên kia đánh cho ta tàn phế. Cái kia nữ giữ cho ta nói đến đây. Đấu Nguyệt Lâm lần nữa nhìn về phía Tịch Linh. Trong đôi mắt tràn đầy thần sắc tham lam. Hiểu rõ Bành Lâm khẽ vuốt cằm. Đáp ứng xuống. Quay đầu nhìn lại Tịch Linh. Cũng là bị kinh trụ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thế gian còn có này loại tuyệt sắc nữ tử. Mị lực kinh người bỗng nhiên lung lay đầu. Kịp phản ứng về sau. Bành Lâm không tiếp tục nhìn về phía Tịch Linh. Mà là hung tợn nhìn xem Lâm Giã. Tôn Vũ Vũ hai người. Tiểu tử. Các ngươi hai cái. Chịu chết đi thoại âm rơi xuống. Bành Lâm lúc này vọt lên. Phải tay khẽ vẫy. Một thanh trường thương hiển hiện. Bộc phát ra âm thanh gào thét, xen lẫn cuồng bạo lực lượng, hướng về Lâm Giã. Tôn Vũ Vũ hai người rơi đập động thủ đối mặt loại kia thế công. Lâm Giã nhưng không có chút nào lo lắng, vẻ mặt đạm mạc, bờ môi khẽ mở. Ông kèm theo thoại âm rơi xuống. Tôn Vũ Vũ cả người liền như là một thanh ra khỏi vỏ lưới dao. Trong cơ thể khí tức đột nhiên bùng nổ. Kiếm ý ngút trời cách không một trường nhấn ra. Trong chốc lát, sấm sét trần trần, chung quanh hơn 10 trượng bên trong không gian đều chấn động lên thánh giả oai. Khủng bố như vậy nếu là tại thiên một vực, Tôn Vũ Vũ thế công hội càng tăng mạnh mẽ hơn. Chỉ là đến nơi này, không gian lực lượng mạnh hơn. Mong muốn vỡ nát không gian, cần có thực lực cũng càng mạnh. Tình huống như thế nào lực lượng thật mạnh không tốt. Người kia là thánh giả trung kỳ phát giác được cái kia một cỗ lực lượng cường hãn. Mọi người sắc mặt kịch biến. Nhất là Bành Lâm. Liền vội vàng lui về phía sau mấy bước. Nhưng mà. Tôn Vũ Vũ một khi ra tay. Lại làm sao có thể khiến cho hắn rời đi thế công của hắn. Đã sớm đem Bành Lâm khóa chặt liều mạng cắn chặt răng căn. Bành Lâm nổi giận gầm lên một tiếng. Trong cơ thể lực lượng đều phun trào. Như là lao nhanh nước sông. Quán chú đến trường thương bên trong. Hống hống hống trường thương như rồng. Mang theo lôi đình vạn quân lực lượng. Hướng về Tôn Vũ Vũ phóng đi. Yên diệt. Tôn Vũ Vũ vẻ mặt đạm mạc. Lạnh nhạt mở miệng. Ánh kiếm kèm theo cuối cùng hai chữ hạ xuống. Lúc trước những cái kia sấm sét, những cái kia chấn động lực lượng. Đột nhiên hóa thành sắc bén ánh kiếm. Phô thiên cách địa. Lít nha lít nhít hướng phía Bành Lâm nghiền ép mà đi phúc những cái kia ánh kiếm tốc độ nhanh bực nào. cơ hồ là Bành Lâm còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Vô tận ánh kiếm đã đưa hắn bao trùm, bao phủ, xỏ xuyên qua thân thể của hắn. Phúc Bành Lâm chỉ cảm thấy trong cơ thể đau đớn còn giống như là thủy triều, không ngừng kích thích tinh thần của hắn, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Máu tươi không ngừng phun ra, thân thể càng là không ngừng run rẩy, căn bản là không có cách ngừng lại. Cách này khiến Bành Lâm kinh hãi không thôi, nhìn Tôn Vũ Vũ trong đôi mắt tràn đầy rung động vẻ mặt. Hắn không thể tin được, một cách vừa mới thông qua khảo hạch tân sinh, thế mà một chiêu liền đánh bại hắn. Càng đáng sợ chính là Tôn Vũ Vũ đến tột cùng như thế nào trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến thánh giả trung kỳ. Bành Lâm trong lòng tuyệt vọng run lẩy bẩy. Đấu Nguyệt Lâm cùng với còn lại đệ tử ngoại tông lại là xem ngây người, khẽ nhích miệng lộ ra kinh sợ, không thể tin được bọn hắn hai mắt thấy tình cảnh. Bành Lâm đắt là trong bọn họ người lợi hại nhất, liền hắn đều không phải là Tôn Vũ Vũ địch, bọn hắn còn thế nào xử lý trong lúc nhất thời. Hơn 40 người nhìn Tôn Vũ Vũ trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi cùng tuyệt vọng. Tôn Vũ Vũ lạnh lùng nhìn Bành Lâm, lạnh nhạt nói ra: "Diệt ngươi, dễ như trở bàn tay, thế mà còn dám khiêu khích ta." Dõng dạc dùng Tôn Vũ Vũ thực lực mong muốn giết Bành Lâm liền là một chiêu sự tình. Nếu không phải nơi này cấm chỉ tàn sát lẫn nhau, Tôn Vũ Vũ âm thầm thu lực, Bành Lâm liền vừa rồi một chiêu kia đều không chịu nổi. Thiên kiếm thần đế 43 chương 417 thiên thần hạ phàm. Nghe được Tôn Vũ Vũ, Bành Lâm cả người vẻ mặt đều trở nên ảm đạm. Hắn dù sao cũng là Thánh Vũ học cung bên trong lão sinh, thiên tư cũng không tính kém, dù cho tại đệ tử ngoại tông bên trong cũng là ở vào trung du. Có thể hắn vạn lần không ngờ, tại một cái tân sinh trước mặt, hắn liền một chiêu đều nhìn không được. Còn không mau cút đi. Tôn Vũ Vũ lạnh lùng quét mắt liếc mắt đám người, chợt quát nhẹ lên tiếng. Tiếng quát lạnh thấu xương, khiến cho Đấu Nguyệt Lâm tất cả mọi người vì đó run lên, không chịu được lui về phía sau mấy bước. Bành Lâm càng là hơi đỏ mặt, lảo đảo bước chân một liền lui về phía sau mấy bước, càng là một ngụm máu tươi phun tới. Không thể không nói, Tôn Vũ Vũ đối bọn hắn lực uy hiếp quá mạnh, không cho phép đi. Nhưng mà còn không chờ bọn họ rời đi, Lâm Giá lại là tiến lên trước một bước, lạnh nhạt nói ra: "Nếu nghĩ muốn tìm ta gây phiền phức, làm sao có thể bình yên vô sự rời đi? Hoặc là đem bọn ngươi tích phân đều chia cho ta, hoặc là ngã vào nơi này." Lâm Giá tiếng nói lạnh lùng, trong lúc nói chuyện đều không có nhìn về phía Đấu Nguyệt Lâm đám người, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia giao long. Không biết vì sao, Lâm Giá luôn cảm giác cái kia giao long có đặc thù biến hóa, nhất là Bành Lâm lạc bại ói máu trong nháy mắt, cái kia giao long khí tức trong người đúng là lớn mạnh mấy phần. Nếu không phải Lâm Giá thần niệm thành thánh, cảm ứng nhạy cảm, đều sẽ hoài nghi mình cảm ứng sai. Nhưng mà Lâm Giá dứt lời dưới, Đấu Nguyệt Lâm mọi người đều là xôn xao lên tiếng. Nhất là cái kia 19 cái lão sinh càng là vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Lần này nhiệm vụ của bọn hắn liền là cướp đoạt tân sinh tích phân. Hiện tại một cái còn không có cướp được, ngược lại là bị tân sinh cướp đi tích phân. Nói ra, bọn hắn còn thế nào trộn lẫn? Nếu để cho bọn hắn rời đi, bọn hắn còn có thể nhẫn. Dù sao Tôn Vũ Vũ mới vừa biểu hiện ra thực lực quá mạnh, bọn hắn không dám đối địch với hắn. Có thể nếu để cho bọn hắn đem tích phân giao ra, bọn hắn liền không đành lòng. Không có tiến vào Thánh Vũ học cung, còn không cách nào tưởng tượng đến tích phân mang tới tác dụng. Thể nghiệm qua về sau, bọn hắn đối tích phân cực kỳ coi trọng. Thậm chí liền vạn văn thánh khí trong lòng bọn họ cũng không bằng tích phân. Để bọn hắn giao ra tích phân, không khác giết bọn hắn. Chỉ một thoáng, mọi người sắc mặt âm trầm, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá, giữa sân liền lâm vào trong yên lặng. Mỗi người trong cơ thể lực lượng dần dần dâng lên, tùy thời chuẩn bị ra tay. Bọn hắn mặc dù tự nhận là đơn đả độc đấu không phải Tôn Vũ Vũ đối thủ, nhưng nếu là đồng loạt ra tay, Tôn Vũ Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ, cùng là thánh giả. Trong bọn họ cũng có 7 cái thánh giả trung kỳ tu vi người. Tự tin có khả năng ngăn chặn Tôn Vũ Vũ. Dù sao lại thế nào thiên tài, cũng có rất ít người có thể làm được. Dùng sức một mình đập tan 10 cái trở lên cùng các loại cảnh giới thiên tài, ha ha ha, phát giác được đám người trong cơ thể khí thế biến hóa. Tôn Vũ Vũ liền cười to lên tiếng, lạnh lùng nhìn đám người. Muốn đồng thủ thì tới đi, thoại âm rơi xuống. Tôn Vũ Vũ tựa như mũi tên, bỗng nhiên nổ bắn ra hướng đi đầu 10 người. Trực tiếp đem cái kia 7 cái thánh giả trung kỳ tu vi người đều bao phủ đến cùng một chỗ uống nha. Kiếm lên, Tôn Vũ Vũ cả người đều hưng phấn lên. Nhấp tay khẽ vẫy, lạnh thấu xương kiếm khí liền đưa hắn cùng với 10 người kia đều bao trùm trong đó. Đi qua trước đó vài ngày tu luyện, Tôn Vũ Vũ thình lình đột phá đến thánh giả trung kỳ. Đây là hắn thánh giả trung kỳ để nhất chiến. Hắn cũng muốn kiểm nghiệm một thoáng thực lực của mình đến mức chỉ tìm 10 người. Mặt khác 9 người là muốn giao cho Lâm Giã xử lý. Rầm rầm rầm vang rồi tiếng nổ mạnh bên trong. Tôn Vũ Vũ cùng 10 người kia kịch liệt đỏ sức xếp. Thân ảnh hư ảo, để cho người ta thấy không rõ lắm. Co quắp ngã trên mặt đất, Bành Lâm thấy cảnh này, lại nhìn về phía Lâm Giã, chợt sinh lòng dự cảm bất tường. Nhưng mà Bành Lâm có cái kia loại dự cảm, những người khác nhưng không có, bọn hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tôn Vũ Vũ muốn dùng sức một mình độc đấu bọn hắn 19 người. Bây giờ thấy Tôn Vũ Vũ chỉ là lôi đi 10 người, tuy nói chiếm cứ thượng phong, nhưng lại là hưng phấn lên, dồn dập đem lực chú ý chuyển đến Lâm Giã thân lên. Tiểu tử kia là bằng hữu của hắn, hắn chỉ là ngũ kiếp bán thánh cảnh giới. Các huyên để lên, chỉ cần bắt được hắn, liền có thể nhường tên kia thúc thủ chịu trói đột ngột. Một đảo bén nhọn thanh âm vang lên. Sau một khắc, cái kia 9 cái lão sinh cùng với Đấu Nguyệt Lâm chờ rất nhiều tân sinh đều là cắn chặt hàm răng, bỗng nhiên phóng tới Lâm Giã. Giờ này khắc này, Lâm Giã trong mắt bọn hắn liền là bình yên rời đi chìa khóa nơi này. Bá bá bá, 9 cái thánh giả tốc độ nhanh bực nào, chỉ bất quá thời gian mấy hơi thở, bọn hắn liền đã tới gần Lâm Giã, liền lộ ra vui mừng. Nhưng mà bọn hắn nhưng không nhìn thấy Lâm Giã trong đôi mắt tràn đầy khinh thường. Ha ha ha, chết đi cho ta, tới gần đằng sau cái kia 9 cái thánh giả cười lớn đưa tay mò về Lâm Giã. Bạch ông, nhưng mà ngay tại bàn tay của bọn hắn sắp bắt được Lâm Giã thời điểm, một đạo sắc bén ánh kiếm lại là đột ngột hiển hiện. Qua ánh kiếm đột nhiên lướt qua, cái kia 9 cái thánh giả chỉ cảm thấy cánh tay bỗng nhiên tê dần, không chịu được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên cánh tay máu me đầm đìa, liền thân hình rút lui, liên tiếp rút lui mười mấy bước. Xa ai bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lộ đuôi, nhanh cút ra đây cho ta, ngắm nhìn bốn phía. Cái kia 9 cái thánh giả đồng thời căm tức nhìn chung quanh. Thấy cảnh này, Đấu Nguyệt Lâm đám người hơi biến sắc mặt, liền đình trệ xuống thế công, thận trọng ngắm nhìn bốn phía. Ha ha ha, thanh thúy tiếng cười vang lên. Lâm Giã đột nhiên vọt lên, phải tay khẽ vẫy, chí tôn thánh khí liệt diễm xích minh hiển hiện. Thân bên trên hiện ra chí tôn thánh giáp, cả người khí tức điên cuồng dâng lên. Một kiếm hàn quang thập cửu châu thiên kiếm 12 thức, tăng thêm liệt diễm xích minh thánh uy, đem Lâm Giã chiếu rọi, giống như chiến thần buông xuống. Chuyện này, tê, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tiểu tử này bất quá ngũ kiếp bán thánh, lực lượng của hắn làm sao lại mạnh mẽ như thế? Lúc này, Đấu Nguyệt Lâm đám người rốt cuộc phát giác, lúc trước cái kia sắc bén ánh kiếm đúng là Lâm Giã gây nên, này để bọn hắn cực kỳ rung động. So thấy Tôn Vũ Vũ còn muốn rung động, nhưng mà bọn hắn rung động, đờ ra của bọn họ lại sẽ không nhường Lâm Giã đối thủ hạ bọn hắn lưu tình. Sắc mặt nghiêm túc, Lâm Giã trường kiếm trong tay bỗng nhiên vung ra. Trong chốc lát, giữa thiên địa một màn hàn quang, sắc bén ánh kiếm phóng lên tận trời, quét ngang chân trời, trong nháy mắt lướt qua Đấu Nguyệt Lâm đám người. Cái kia một đạo kiếm mang càng cường hãn, bao phủ diện tích càng là rộng lớn, 30 người. Không ai có thể tránh được. Dồn dập bị ánh kiếm chém trúng đằng sau. Cả vùng không gian đột ngột ngưng trệ xuống tới. Đấu Nguyệt Lâm đám người kinh ngạc nhìn Lâm Giã, trong đôi mắt vẻ mặt dần dần hoảng sợ. Phanh phanh phanh, sau một khắc, minh mông trong thanh âm, một đảo lại một đảo máu tươi phun tung tóe đi ra. Đấu Nguyệt Lâm đám người giống như huyết nhân, dồn dập té bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, khí tức uể oải, tựa như lúc nào cũng sẽ chết đi một kiếm kia. Lâm Giã vận dụng rất nhiều lực lượng, ngoại trừ mấy cái kia thánh giả còn có thể kiên trì lấy đứng dậy bên ngoài, những người còn lại đều là co quắp ngã trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng trên thân thể thống khổ so với bọn hắn kinh hãi trong lòng càng không đủ. Ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, một kiếm chạm mười mấy thánh giả, quả thực là thiên thần hạ phàm. Thiên kiếm thần đế 43 chương 418 cướp đoạt tích phân. Thiên kiếm thần đế một kiếm, chỉ một kiếm, chín cái thánh giả ối máu trọng thương. Đấu Nguyệt Lâm đám người càng là co quắp ngã trên mặt đất, để không nổi bất luận khí lực gì. Hoảng sợ nhìn Lâm Giã, Đấu Nguyệt Lâm chờ tân sinh trong lòng tràn đầy thần sắc kinh hãi. Bọn hắn không thể tin được trước mắt thấy một màn này không. Tại sao có thể như vậy? Cái kia chín cái thánh giả thần sắc trên mặt dữ tợn, nhìn Lâm Giã tràn đầy oán hận cùng vẻ sợ hãi. Bọn hắn không thể tin được, có thể cái kia liên tục không ngừng thống khổ lại là nhắc nhở lấy bọn hắn. Này là chân thật phát sinh sự tình trên bầu trời. Tôn Vũ Vũ thấy cảnh này, một trường vỗ ra, mãnh liệt thánh uy cuồn cuộn tuôn ra, trong nháy mắt đem trước mặt hắn 10 cái đối thủ bức bách rút lui. Cười to lên. Đội trưởng Uy Vũ nghe vậy, cái kia 10 cái vây công Tôn Vũ Vũ thánh giả trong lòng run lên bần bật, nhưng cũng không dám quay đầu. Mới vừa cái kia một đạo lạnh thấu xương ánh kiếm bọn hắn cũng đã nhận ra, nhưng bọn hắn không dám quay đầu, sợ phân thần trong nháy mắt bị Tôn Vũ Vũ nắm lấy cơ hội. Đã như vậy, ta đây cũng không khách khí. Hư không kiếm ý trong tiếng cười lớn, Tôn Vũ Vũ hai tay ngón trỏ, ngón giữa tướng cũng bỗng nhiên vạch ra, chỉ hướng cái kia 10 cái thánh giả bạch. Trong chốc lát, một đạo kinh thiên kiếm ý từ hư không bên trong lăng không hiển hiện, bỗng nhiên đáng ra, lướt qua cái kia 10 cái thánh giả chỗ khu vực. Kiếm ý tốc độ cực nhanh, cái kia 10 cái thánh giả còn không có kịp phản ứng, chính là bị kiếm ý lướt qua, thân thể run lên bần bật. Phúc cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia 10 cái thánh giả thân thể run rẩy, há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, vẻ mặt trắng bịch, không chịu được nửa quỳ tại trên không, trong lòng càng hoảng hốt. Tôn Vũ Vũ liền kiếm đều không ra, chỉ là hai ngón vung vẩy, cái kia lạnh thấu xương kiếm ý chính là thương tổn tới bọn hắn, để bọn hắn kinh sợ. Mặc dù nói bọn hắn thương thế cũng không là rất nặng, nếu là liều mạng tương bác xếp còn có thể đồng võ, có thể bởi như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của bọn họ. Mà lại bọn hắn đã hiểu rõ Tôn Vũ Vũ thực lực, một người liền có thể trấn áp bọn hắn 10 người, trừ phi 20 người đồng loạt ra tay mới có thể ngăn chặn Tôn Vũ Vũ. Có thể khi bọn hắn quay đầu thấy trọng thương những người còn lại về sau, vẻ mặt triệt để âm trầm xuống. Mã Đức, hai người kia là lai lịch gì, thực lực vậy mà như thế cường hãn? Tê, bọn hắn chẳng lẽ là quái vật hay sao? Tên kia có thể dùng thánh giả trung kỳ tu vi áp chế chúng ta không nói, tiểu tử kia nhìn chỉ có ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, làm sao có thể đập tan chín cái thánh giả? Vẻ mặt âm trầm, đám người nhìn chòng chọc vào Lâm Giã, trong đôi mắt tràn đầy không dám tin. Ngũ kiếp bán thánh, một kiếm trọng thương chín đại thánh giả, mấy chục cửu kiếp bán thánh cảnh giới cường giả, thực sự quá tại nói mơ giữa ban ngày. Nói ra căn bản không có người tin tưởng, nếu không phải bọn hắn tự mình trải qua, bọn hắn cũng không thể tin được. Chập chập, nhất định phải tự tìm khổ ăn. Tôn Vũ Vũ cười lạnh thành tiếng, nhanh lên đem tích phân đều giao ra. Đám người trầm mặt lại, vô cùng không cam tâm, có thể lại không dám ngỗ nghịch Tôn Vũ Vũ. dồn dập ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lâm Giã. Bọn hắn đã nhìn ra, Tôn Vũ Vũ cảnh giới tuy cao, lại nghe Lâm Giã. Phát giác được đám người nhìn chăm chú, Lâm Giã hờ hững nói ra, giao ra tích phân, hoặc là chịu khổ ta. Đấu Nguyệt Lâm rất nhiều tân sinh há to miệng, khóc không ra nước mắt. Hai ngày này, đi qua rất nhiều sau khi chiến đấu. Mỗi người bọn họ mới đến tay hơn 30 điểm tích lũy. Hiểu rõ tích phân quý giá. Hiện nay bọn hắn tổng cộng liền hơn 1.000 điểm tích lũy để bọn hắn giao cho Lâm Giã tự nhiên không cam tâm. Đến mức những học sinh cũ kia, bọn hắn biết tích phân tầm quan trọng, càng thêm không nguyện ý đem tích phân giao ra. Có thể giờ này khắc này, người là giao thức ta là thịt cá. Bọn hắn không dám phản kháng, chỉ có thể chỉ giữ trầm mặc. Thật lâu, một chút tân sinh chợt cố nén đau đớn quỳ xuống, cất giọng hô: Lâm Giã huynh, xem ở chúng ta đều là tân sinh mức, van cầu ngươi cho ta nhóm lưu lại tích phân đi. Đúng vậy a, cùng là tân sinh, chúng ta nên giúp đỡ cho nhau, ha ha. Nghe vậy, Lâm Giã vẻ mặt hờ hứng, lạnh lùng nói ra: mới vừa bọn hắn muốn xuất thủ thời điểm, các ngươi tại sao không nói giúp đỡ cho nhau, bây giờ lại còn nói cùng là tân sinh? Da mặt của các ngươi thật là đủ dày. Lâm Giã vẻ mặt lạnh lùng. Rất nhiều tân sinh dần dần tuyệt vọng, chợt quay đầu nhìn về phía Đấu Nguyệt Lâm, trong đôi mắt tràn đầy oán hận vẻ mặt. Bọn họ cùng Lâm Giã không oán không cừu, sở dĩ sẽ cùng Lâm Giã kết thù kết oán, toàn là bởi vì Đấu Nguyệt Lâm hiện tại tích phân muốn bị cướp đi. Làm sao lại cho Đấu Nguyệt Lâm sắc mặt tốt? Lâm Giã tiến lên trước một bước, trầm giọng quát: nhanh lên đem bọn ngươi tích phân đều giao ra. Đột ngột nghe được tiếng quát, trong lòng mọi người run lên bần bật. Cái kia mười mấy thánh giả cùng với Bành Lâm không tự chủ được đem tay trái thu hồi một chút, che lại bọn hắn trên cổ tay vòng tay. Phát giác được điểm này, Lâm Giã khẽ vuốt cằm, đã xác định tay kia vòng có trao đổi tích phân công năng. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Giã phất phất tay, ra hiệu Tôn Vũ Vũ nói: Tôn Vũ Vũ, ngươi đi chung quanh nhìn xem, không muốn khiến người khác tới gần. Vâng, đội trưởng. Tôn Vũ Vũ nhích nhích miệng, thân hình lói lên, trong nháy mắt biến mất tại trước mặt mọi người. Thấy cảnh này, Bành Lâm đám người không khỏi trong lòng phát lạnh. Nguyên bản bọn hắn còn kỳ vọng lấy có thể hay không gặp được nội tông lão sinh xuất thủ tương trợ bọn hắn. Bọn hắn mặc dù tự ngạo, nhưng cũng hiểu rõ nội tông đệ tử thực lực xa cường hãn hơn bọn họ, căn bản không cần sợ hãi Lâm Giã mấy người. Bọn hắn từng gặp nội tông đệ tử ra tay, lật tay ở giữa thiên địa vì đó biến hóa. Có thể Lâm Giã chiêu này lại là đem bọn hắn tất cả chờ mong đều bóp chết, đoạn tuyệt bọn hắn sinh lộ. Bọn hắn mong muốn bình yên rời đi nơi này, ngoại trừ giao ra tích phân bên ngoài, không còn cách nào khác. Lâm Giã cùng Tịch Linh hai người chậm rãi hướng đi Bành Lâm, hờ hững nói ra: ngươi là bọn hắn người dẫn đầu, liền tử ngươi bắt đầu trước, đưa ngươi tích phân giao cho ta. Nói xong, Lâm Giã đưa tay ra cánh tay, đưa tay vòng hiển lộ ra. Ngươi thế mà nhanh như vậy liền thăm dò rõ ràng vòng tay tác dụng. Thấy cảnh này, Bành Lâm sắc mặt kịch biến, trong lòng tuyệt vọng. Vòng tay tác dụng, đạo nhất từng cho bọn hắn giảng giải qua, nhưng cũng không có nói cho tân sinh. Lâm Giã biểu hiện nhường Bành Lâm kinh hồn táng đảm. Hắn thấy Lâm Giã vô luận là thực lực vẫn là thần thái đều không giống tân sinh, càng giống là một cái lão sinh. Bớt nói nhảm, vòng tay lại gần, đưa ngươi tích phân giao cho ta. Lâm Giã phải tay nhẹ vẫy, một đạo sắc bén ánh kiếm hiện hiện, lặng yên đè vào Bành Lâm chỗ cổ. Chỉ một thoáng, Bành Lâm chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, toàn thân giống như rơi vào hầm băng, run lẩy bẩy. Ta giao cắn răng, Bành Lâm đành phải đưa tay trái ra, cùng Lâm Giã tay trái vòng tay đụng va vào một phát. Ông màn sáng hiện hiện, 6.400 con số chiếu ra cực kỳ dễ thấy. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Bành Lâm tâm bên trong phi thường tuyệt vọng. Ban đầu hắn hội đáp ứng nói một tham dự vào đi săn chiến bên trong, cũng là bởi vì tự thân tích phân tiêu hao quá nhiều, không đủ dùng. Không nghĩ tới trận này đi săn chiến không chỉ không có khiến cho hắn đạt được tích phân, còn khiến cho hắn đem tích phân đều thua lỗ ra ngoài. Thiên kiếm thần đế 43 chương 419 giao long dị biến tích phân chuyển di. Nhiều nhất chuyển di 80%. Đích một tiếng, Lâm Giã vòng tay bên trong tích phân đột nhiên dâng lên 51-20 điểm, hài lòng gật đầu. Lâm Giã phải nhẹ buông tay, tán đi ánh kiếm. Bành Lâm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Còn tốt, mặc dù tích phân bị mất, ít nhất người còn sống, cũng không bị quá lớn thương thế đến mức cái kia mất đi tích phân, chỉ có thể theo những học sinh mới khác trong tay tranh đoạt. Bành Lâm không tin, lần này tân sinh, mỗi một cái cũng sống như Lâm Giã nghịch thiên như vậy. Làm thật nói như vậy, vậy hắn dứt khoát tìm một cây đại thụ đụng chết. Mắt thấy Bành Lâm đều nhận sợ, đem tích phân nộp ra. Còn lại những thánh giả đó cũng là không phản kháng nữa, dồn dập đem trong tay bọn họ tích phân giao cho Lâm Giã. Chỉ bất quá, thực lực bọn hắn không có Bành Lâm mạnh, trong tay tích phân cũng không phải rất nhiều. Chết no 4-5 ngàn, đến Lâm Giã trong tay chỉ còn lại có hơn 3 ngàn. Có thể thắng ở nhiều người, 19 người, coi như mỗi người nộp lên 3 ngàn tích phân, cũng có thể cho hắn 60 ngàn tả hữu tích phân. Đây là lão sinh, lại thêm chừng 30 cái tân sinh, mỗi người nộp lên hơn 800 tích phân, tới tay lại là gần 30 ngàn. Này một đợt tích phân thu hoạch hoàn thành, Lâm Giã trong tay tích phân đã đạt đến 100 ngàn nhiều. Nhưng Bành Lâm đám người nhìn xem có chút hâm mộ, đỏ ngầu cả mắt. Cho dù là bọn hắn những học sinh cũ kia, trong tay tích phân nhiều nhất thời điểm cũng bất quá là 3-4 vạn. 100 ngàn điểm tích phân đối bọn hắn mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn, nghĩ cũng không dám nghĩ. Còn nữa nói, hiện tại vẫn là thí luyện giai đoạn, tích phân có thể đổi lấy bảo vật phi thường tốt, giá cả vẫn còn so sánh chính thức nhập học sau tiện nghi rất nhiều. Cái kia 100 ngàn điểm tích phân tác dụng hoàn toàn không thể so 300 ngàn, thậm chí 500 ngàn điểm tích phân kém. Nếu không phải Lâm Giã thực lực triệt để bọn hắn hoảng hốt, chỉ sợ thấy lớn như vậy một khoản tiền lớn, bọn hắn đều muốn nhìn không được xông đi lên. Thu hoạch xong tích phân về sau, Lâm Giã vừa lòng thỏa ý. 100 ngàn điểm tích phân đầy đủ 3 người bọn họ dùng một đoạn thời gian. Còn nữa nói, thời gian 15 ngày mới đi qua 1/5, bọn hắn liền đạt được nhiều như vậy tích phân. Nói không chính xác 15 ngày sau khi kết thúc, Lâm Giã trong tay tích phân có khả năng phá 100 vạn. Tới khi đó, đừng nói là 3 người, 30 người Lâm Giã đều có thể cung cấp nổi. Nhưng mà hài lòng Lâm Giã nhưng không có phát giác, trên không tràn ngập mùi huyết tinh càng phát ra mỏng manh. Mà cái kia một đầu giao long, trong cơ thể khí tức nhưng dần dần cường thịnh đứng lên vì huyên đệ kia. Bành Lâm bất đắc dĩ nói, chúng ta tích phân đều cho ngươi, hiện tại có thể đi được chưa? Cút! Lâm Giã khẽ vuốt cằm, hờ hững nói ra, nếu là lại chọc tới trên đầu ta, xuống chàng sẽ thảm hại hơn. Nghe vậy, Bành Lâm chúng người thần sắc quái dị vô cùng. Không cần Lâm Giã uy hiếp, bọn hắn cũng không dám lại khiêu khích Lâm Giã. Thực lực quá mạnh, bọn hắn liền dũng khí phản kháng đều không có. Duy chỉ có Đấu Nguyệt Lâm một người trong đôi mắt tràn đầy oán hận vẻ mặt, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Bất quá, làm Lâm Giã nhìn về phía hắn thời điểm, hắn nhưng đem đầu thấp xuống, không dám cùng Lâm Giã đối mặt. Phát giác được điểm này, Lâm Giã nhích miệng lên, lộ ra nụ cười khinh thường. Phất phất tay, tựa như là đuổi chó con một dạng, đem Bành Lâm, Đấu Nguyệt Lâm đám người đuổi đi. Bành Lâm đám người nơi nào còn dám đợi ở chỗ này, bất quá thời gian mười mấy hơi thở, dồn dập chạy đi. Công tử, duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy tích phân, về sau tại Thánh Vũ học cung bên trong sinh hoạt không cần buồn mắt thấy mọi người xám xịt rời đi. Tịch Linh che miệng, cười khẽ một tiếng. Xem ra này Thánh Vũ học cung cũng không có cái gì đặc thù, này chút chỉ là đệ tử tầm thường thôi. Lâm Giã lắc đầu nói ra, Đấu Nguyệt Lâm ca ca, chỉ là hóa thánh bảng mấy trăm người đứng đầu, dưới tay liền có thể có nhiều như vậy thánh giả, chắc hẳn thực lực của hắn cũng sẽ không yếu đi nơi nào. Nói ít cũng có thánh giả hậu kỳ tu vi, đây là ngoại tông, nội tông đệ tử, nói ít cũng là đỉnh phong, vô địch thánh giả, bọn hắn mới là đối thủ chân chính của chúng ta. Bất quá, duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy tích phân, cũng là niềm vui ngoài ý muốn, có thể đổi lấy một ít gì đó. Nói đến đây, Lâm Giã không thể nín được cười đứng lên. Ngựa không lén ăn cỏ, ban đêm thì không mập, người không tiền của phi nghĩa không giàu. Này loại bay tới niềm vui, Lâm Giã không để ý chút nào, có thể có nhiều ít liền đến bao nhiêu. Đội trưởng, ta trở về đột ngột, Tôn Vũ Vũ chạy về. Đội trưởng, ta nhìn thấy những tên kia đều đi, bọn hắn tích phân đều tới tay không vừa vừa về đến. Tôn Vũ Vũ liền bức thiết hỏi lên. Gần 100.000 điểm tích phân, lần này kiếm bổn rồi. Tịch Linh đỏ mặt kích động không thôi. Nhiều như vậy tích phân, Tôn Vũ Vũ nháy nháy mắt, mừng như điên vô cùng. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà như thế giàu có. Chập chập, hết thảy có 200 tên lão sinh. Nếu như có thể đem bọn hắn tích phân đều đoạt tới, chẳng phải là có thể được đến gần 100.000 tích phân tê. 100.000 tích phân, đầy đủ 3 người chúng ta dùng bao lâu? 100.000 tích phân thì thế nào? Lâm Giã tức giận lườm Tôn Vũ Vũ hai người liếc mắt, bất đắc dĩ nói ra. Đổi một chút bảo vật, đổi lại chút đan dược, lại thêm bình thường tiêu hao, 100.000 tích phân rất nhanh liền có thể tiêu hết. Được rồi, đừng nói tích phân, trước tiên đem cái kia một đầu giao long giải quyết đi. Đi giao long nội đan lại là 2.000 điểm tích phân tới tay. Nói xong, Lâm Giã chậm rãi hướng đi cái kia con giao long, nhấp mắt nhìn đi. Lâm Giã lông mày cau lại, chỉ thấy đầu kia giao long tựa như là chết đi, lặng lặng nằm tại trong bụi cây. Nhưng nếu nói nó chết đi, trong cơ thể nó lại tốt giống như sắp núi lửa bộc phát, ẩm chứa lực lượng kinh người. Này một đầu giao long tựa hồ phát sinh biến hóa, lông mày cau lại. Lâm Giã chậm rãi gần phía trước. Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người cũng đã nhận ra không thích hợp, nhìn kỹ liếc mắt, đồng thời hô: "Đội trưởng công tử, cẩn thận một chút, này giao long mới vừa chỉ là thổ thương, bây giờ lại không nhúc nhích, khẳng định có âm mưu." Tôn Vũ Vũ sắc mặt nghiêm túc, chợt thân hình lói lên, đi tới Lâm Giã bên cạnh, thấp giọng nói ra: "Đội trưởng, để cho ta bên trên đi dò xét một thoáng." Trầm mặt một lát, Lâm Giã tưởng tượng Tôn Vũ Vũ thực lực rất mạnh, cái kia giao long bất quá yêu vương cảnh giới, vô phương làm bị thương Tôn Vũ Vũ. Lúc này gật đầu, ra hiệu Tôn Vũ Vũ tiến lên. Tôn Vũ Vũ không do dự chút nào, chậm rãi tới gần cái kia một con giao long. Một bước, hai bước, ba bước, kèm theo Tôn Vũ Vũ càng phát ra tới gần giao long. Giao long khí tức trong người, gợn sóng cũng dần dần mãnh liệt đứng lên. Phát giác được điểm này, Tôn Vũ Vũ hai mắt nhắm lại, thời khắc chuẩn bị xong ra tay. Ba trượng, hai trượng, một trượng, đợi đến Tôn Vũ Vũ cùng giao long chỉ còn lại có xa một trượng lúc, bất ngờ xảy ra chuyện giống rít gào, tiếng giống giận dữ vang lên. Cái kia một đầu giao long bỗng nhiên ngửa đầu, liền tựa như nổ long xuất hải, đột nhiên lao ra, vọt tới Tôn Vũ Vũ uống nha. Đến được tốt, Tôn Vũ Vũ đã sớm đã nhận ra không thích hợp, chợt quát một tiếng, hai tay hóa trường, đối cái kia to lớn giao long đầu hoành vỗ ra. Ba, cơ hồ là trong nháy mắt, Tôn Vũ Vũ song trường đã cùng cái kia một đầu giao long va chạm đến cùng một chỗ, mãnh liệt như là biển sóng xung kích, hướng ra phía ngoài mãnh liệt khuyết tán, bao phủ mà ra. Thiên kiếm thần đế 43 chương 420 chế phục giao long, âm song trưởng cùng giao long đầu va chạm, trong chốc lát bộc phát ra đà kích cường liệt đợt. Cho dù là Lâm Giã, Tịch Linh hai người đều bị xung kích đợt vén bay ra một trượng xa. Giống sau một khắc, Giao Long thê lương tiếng gầm gừ vang lên. Khá lắm. Vậy mà lại một lần đột phá. Tôn Vũ Vũ chỉ cảm thấy hai tay đau đớn vô cùng. Một cỗ cự lực tại hắn kinh mạch bên trong không ngừng lưu động. Bừa bãi tàn phá tung hoành. Không chịu được kinh ngạc lên. Cẩn thận một cảm ứng. Đợi đến hắn phát giác Giao Long trong cơ thể giống như lôi đình lực lượng về sau. Vừa sợ vừa giận, trước kia chỉ là yêu vương cảnh giới Giao Long. Đúng là lần nữa đột phá. Đạt đến thánh giả cảnh giới, bản thân Giao Long thể chất liền cực kỳ cường hãn. Đột phá đến thánh giả cảnh giới về sau. Chỉ là thân thể va chạm. Hắn căn bản chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi. Vừa nghĩ đến đây, Tôn Vũ Vũ thân hình lui nhanh, bỗng nhiên cùng Giao Long kéo dài khoảng cách. Giống Giao Long xoay quanh. Trong cơ thể khí thế điên cuồng dâng lên. Bất quá trong chốc lát. Mãnh liệt thánh uy. Đã là tràn ngập đầy cả vùng không gian. Cho dù là bên ngoài mấy chục dặm những người còn lại đều cảm thấy cái kia đáng sợ uy áp, vội vàng chạy trốn. Có ý tứ. Lâm Giã sờ lên mũi, có nhiều thú vị đánh giá Giao Long. Tại đây sống chết trước mắt, Giao Long lần nữa đột phá, thấy rõ thiên tư của nó không sai. Cứ như vậy, nó nội đan khẳng định cũng có chút hiếm hoi. Lại thêm thánh giả cấp bậc Giao Long nội đan. Giá cả sẽ càng thêm động lòng người. Yêu vương cấp bậc Giao Long nội đan 2000 tích phân. Thánh giả cấp bậc Giao Long nội đan giá cả lại là 50000 trong lúc này. Thế nhưng là mấy chục lần chinh lịch. Hống hống hống, ngay tại Lâm Giã đánh giá Giao Long thời điểm, cái kia Giao Long liên tục mấy lần gầm thét. Thân thể của nó đúng là đột ngột hiện ra màu đỏ như máu ánh sáng tới. Những cái kia hào quang màu đỏ như máu vừa mới xuất hiện, liền đem Giao Long triệt để bao vây lại. Sau một khắc, cái kia Giao Long khí tức trong người đột nhiên tăng vọt, rít gào thanh âm cũng là càng phát vang rồi. T. Không phải là phát sinh gì biến đi. Lâm Giã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người lông mày cau lại. Kinh ngạc nhìn cái kia Giao Long. Tịch Linh trong mắt chuyển động. Chợt nói. Công tử. Ta từng tại trên sách thấy qua loại tình huống này. Tựa hồ là cái gì máu nổ. Tại loại tình huống này, long tộc yêu thú có thể bộc phát ra tự thân cực hạn lực lượng không sao. Lâm Giã lạnh nhạt nói ra. Vừa mới đột phá đến thánh giả. Nó coi như lại thế nào cực hạn. Cũng sẽ không là Tôn Vũ Vũ đối thủ. Tôn Vũ Vũ. Không nên cùng nó so đấu lực lượng cơ thể. Hiểu rõ, Tôn Vũ Vũ khẽ vuốt cằm. Sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Không tự chủ được lắc lắc bàn tay. Đi qua mới vừa một lần kia va chạm, Tôn Vũ Vũ toàn bộ cánh tay đều run lên, cho tới bây giờ còn chưa khôi phục. Cái này khiến trong lòng của hắn rung động. Dù cho không có Lâm Giã phân phó, cũng không dám lại cùng Giao Long đối bính lực lượng cơ thể. Dùng mình chi yếu tấn công địch mạnh. Cái kia ngu xuẩn nhất hành vi giống huyết sắc quang mang toàn bộ rót vào Giao Long trong cơ thể. Sau một khắc, cái kia một đầu Giao Long đã hóa thành máu me đầy đầu dao. To lớn hai mắt giống như chuông đồng. Trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Hai trào của nó, lân phiến, càng là tràn đầy màu đỏ như máu. Nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Thấy cảnh này, Lâm Giã đột nhiên nghĩ đến mới vừa tán đi xương máu. Liền sáng tỏ, nguyên lai này Giao Long là hấp thu quá nhiều mùi huyết tinh, lúc này mới hồi phát sinh dị biến. Chỉ một thoáng, Lâm Giã vẻ mặt quái dị vô cùng. Nói như vậy, nhường Giao Long phát sinh dị biến nguyên nhân còn tại hắn cùng Tôn Vũ Vũ thân bên trên. Đây cũng là nhân quả tuần hoàn. Yên diệt ánh kiếm, Tôn Vũ Vũ hít sâu một hơi, song trưởng vung ra. Trong chốc lát, thánh uy hiền hách, đột nhiên đem trước mặt không gian nghiền ép. Răng rắc, ông sắc bén ánh kiếm, đột nhiên từ trong hư không hiển hiện, chợt quét ngang. Tầng tầng chạm tại huyết sắc Giao Long trên vảy âm lần á, sắc bén ánh kiếm cùng lân phiến va chạm. Liền ma sát ra kịch liệt tia lửa đến, mãnh liệt lực lượng, càng là khiến cho huyết sắc Giao Long lui về sau một chút. Nhưng mà nhận lấy công kích đằng sau. Cái kia huyết sắc dao long gầm thép, càng phát ra dữ tợn, vấy đuôi một cái. Đuôi rồng bên trên lân phiến lập lòe hàn mang, đột nhiên quăng về phía Tôn Vũ Vũ. Âm âm âm, chỉ một thoáng, Tôn Vũ Vũ cùng huyết sắc dao long kịch liệt vật lộn. Mỗi một lần vung vẩy bàn tay đều có thể phá toái hư không, đem huyết sắc dao long thế công ngăn chặn ở. Nhưng mà Tôn Vũ Vũ thế công nhưng cũng không cách nào tổn thương đến huyết sắc dao long, chỉ có thể càng thêm kích thích huyết sắc dao long, nhưng lực lượng của nó càng phát ra cuồng bạo. Thấy cảnh này, Lâm Giã, Tịch Linh hai người không khỏi sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Tôn Vũ Vũ cũng là tâm lo muôn phần, không biết đến cùng nên như thế nào đập tan đầu kia huyết sắc dao long. Nhưng mà Tôn Vũ Vũ càng cuống cuồng, thế công càng là ngổn ngang, căn bản là không có cách đối huyết sắc dao long tạo thành hữu hiệu thế công. Bất quá trong chốc lát, huyết sắc dao long đã chiếm cứ chủ động, đem Tôn Vũ Vũ áp chế xuống. Cái này khiến Tôn Vũ Vũ vẻ mặt cực kỳ khó coi. Từ khi đột phá đến thánh giả về sau, hắn còn chưa bao giờ rơi qua hạ phong. Hôm nay lại tại Lâm Giã trước mặt thất bại, khiến cho hắn hết sức mất mặt. Uống nha hư không kiếm ý trong cơn giận dữ Tôn Vũ Vũ, đúng là bạo phát ra so lúc trước còn muốn mãnh liệt thế công. Cái kia sắc bén kiếm ý ngút trời, dù cho huyết sắc dao long đều không thể hoàn toàn không nhìn. Trong lúc nhất thời, hai người chém giết lại là về tới cùng một cái điểm bắt đầu bên trên. Lâm Giã cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia một đầu huyết sắc dao long thật lâu, rốt cuộc phát giác không thích hợp. Cái kia huyết sắc dao long toàn thân bị huyết sắc bao trùm, cũng chỉ có trên lưng một khối lân phiến, không có nhiễm phải màu đỏ như máu, vẫn như cũ là màu tím đen. Cái kia một khối lân phiến có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Hai mắt nhắm lại, Lâm Giã dám xác định cái kia một khối lân phiến nhất định có vấn đề. Ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy huyết sắc dao long còn tại cùng Tôn Vũ Vũ chém giết. Lâm Giã tâm niệm vừa động, thân từ Tôn Thánh Giáp hiện hiện, thân hình lấp lánh, giống như một đầu linh hoạt cá bơi, lặng lẽ tới gần huyết sắc dao long. Thấy cảnh này, Tôn Vũ Vũ con ngươi đảo một vòng, biết Lâm Giã có kế hoạch, lúc này gia tăng công kích lực độ, liều mạng dây dưa huyết sắc dao long. Giống chỉ một thoáng, huyết sắc dao long điên cuồng giãy giụa cùng Tôn Vũ Vũ đối kháng, căn bản không có chú ý tới Lâm Giã động tác. Rất nhanh, Lâm Giã lặng lẽ mò tới huyết sắc dao long trên lưng cái kia một mảnh vảy màu đen chỗ, liền cảm ứng được một cỗ đặc thù lực lượng gợn sóng. Quả nhiên, nơi này tuyệt đối có vấn đề. Hai mắt phát lạnh, Lâm Giã không chút do dự, một tay nắm tay, một tay ngón trỏ điểm nhẹ. Thiên đế quyền tầng thứ 7 diệt thiên chỉ, hai đại vũ khí cùng nhau bùng nổ. Trong chốc lát, mãnh liệt quyền phong, màu vàng kim nhạt ngón trỏ hư ảnh, ẩm chứa cuồng bạo như lôi đình lực lượng, đột nhiên rơi vào cái kia một cái vảy màu đen phía trên. Âm thanh thúy vang lên. Tại Lâm Giã toàn lực công kích phía dưới, cái kia vảy màu đen liền thời gian một hơi thở đều không kiên trì đến. Chính là ầm ầm phá toái, ngao ngao gào giống cái kia một mảnh lân phiến phá toái. Huyết sắc dao long liền thê lương rú thảm lên tiếng. Thiên kiếm thần đế 43 chương 421 hối đoái đan dược lân phiến phá toái. Tiếng kêu thảm thiết thê lương bên trong, huyết sắc dao long trên người huyết sắc dần dần rút đi, khôi phục nguyên bản màu sắc. Cùng lúc đó, dao long thân thể đột nhiên như nhũn ra, tầng tầng ngã rầm trên mặt đất. Huyết sắc dao long trong đôi mắt, thần thái dần dần tan biến, kèm theo dày nặng mí mắt hạ xuống. Dao long hô hấp đột nhiên dừng lại. Vừa mới đột phá đến thánh giả cảnh giới dao long, chết này liền chết. Thấy cảnh này, Tôn Vũ Vũ sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, khổ tâm chém giết lâu như vậy huyết sắc dao long, thế mà đơn giản như vậy sẽ chết rồi. Trong lúc nhất thời, Tôn Vũ Vũ càng phát ra kính nể Lâm Giã. Đừng nhìn Lâm Giã cảnh giới thấp, nhưng hắn phát huy ra thực lực lại so thánh giả còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Phải chết vuốt ve một thoáng vòng tay. Phát giác được tự thân tích phân tăng lên 500 điểm về sau. Lâm Giá xác định Giao Long đã tử vong. Thánh giả. Cùng bán thánh ở giữa thực lực sai biệt khá lớn. Đánh giết một đầu bán thánh cấp bậc yêu vương. Chỉ có thể đạt được mấy chục điểm tích lũy. Nhưng nếu là đánh giết một đầu thánh giả cấp bậc yêu tôn. Yêu thánh. Nhưng có thể được đến mấy trăm điểm nếu là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đơn độc đánh giết. Càng là có thể được đến tích phân tăng gấp bội chỗ tốt. Cảm nhận được điểm này về sau, Lâm Giá trong lòng liền có quyết sách. Tại hắn chưa đột phá phía trước. Những thánh giả đó cấp bậc yêu thánh. Không thể lại giao cho Tôn Vũ Vũ giải quyết. Từ hắn một người đánh giết. Lấy được tích phân còn có thể gấp bội. Cớ sao mà không làm chi Tôn Vũ Vũ. Nắm nội đan móc ra. Ta nhìn một chút tích phân đi đánh giết Giao Long về sau. Lâm Giá cũng lười quản Giao Long thi thể. Thân hình lói lên trở lại Tịch Linh bên cạnh. Ngồi xếp bằng ngồi xuống. Tôn Vũ Vũ khổ hề hề cho Giao Long lột ra. Rút gân. Lâm Giá thì là vuốt ve vòng tay. Chọn lựa có thể hối đoái đồ vật tới. Tích phân tại Thánh Vũ học cung bên trong tác dụng chính là vì tăng lên thực lực của mình. Trước mắt. Tại thí luyện bên trong tích phân chỗ hối đoái bảo vật độ khó giảm xuống. Cần tích phân càng ít. Có thể nhiều đổi liền là kiếm quét mắt liếc mắt võ kỹ. Thánh khí về sau. Lâm Giá lại đem ánh mắt chuyển rời đến công pháp và đan dược phía trên. Hiện nay, Lâm Giá võ kỹ phần lớn đều là thánh giai căn bản không cần học tập mới. Chí tôn thánh khí càng là một đống lớn. Thậm chí liền vạn văn thánh khí đều không cái gì tác dụng. Chỉ có thể vứt bỏ. Càng thêm không thể lãng phí tích phân. Cũng liền đan dược công pháp còn có thể nhường Lâm Giá tốn chút tâm tư. Đương nhiên. Nếu là có tuyệt hảo võ khí cùng chí tôn thánh khí. Lâm Giá đồng dạng sẽ tâm động. Chỉ là rất ít gặp. Mà lại tương đối mà nói. Lâm Giá trước mắt càng thêm cần đan dược và công pháp. Hoàn hồn đan. Sau khi phục dụng. Một tháng bên trong có thể kéo lại người tính mệnh. Vô luận bất luận cái gì thương thế, đều sẽ không chết đi. Nếu là có thể tại trong một tháng phối hợp tỉnh hồn đan dùng tự thân thương thế sắp hết số khôi phục. Hối đoái cần tích phân 5.000 điểm tỉnh hồn đan. Sau khi phục dụng, có thể phối hợp hoàn hồn đan sử dụng khôi phục thương thế. Hối đoái cần tích phân 5.000 điểm đao ý đan. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường bản thân đối đao loại lĩnh vực lĩnh ngộ. Hối đoái cần tích phân 1.000 điểm kiếm tâm đan. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường bản thân đối kiếm loại lĩnh vực lĩnh ngộ. Hối đoái cần tích phân 1.000 điểm quang thiên đan. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường bản thân đối quang minh lĩnh vực lĩnh ngộ. Hối đoái cần tích phân 1.000 điểm ám hắc đan. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường bản thân đối hắc ám lĩnh vực lĩnh ngộ. Hối đoái cần tích phân 1.000 điểm hỏa nguyên đan. Sau khi phục dụng, có thể tăng cường bản thân với hỏa hệ lĩnh vực lĩnh ngộ. Hối đoái cần tích phân 500 điểm mộng linh đan. Sau khi phục dụng, có thể dùng tự thân nhập mộng. Trong mộng dùng càng hiệu suất cao hơn phương thức lĩnh ngộ võ kỹ. Hối đoái cần tích phân 10.000 điểm phá kiếp đan. Sau khi phục dụng, có thể không xem bất luận cái gì bình cảnh chướng ngại, làm tự thân đột phá một cảnh giới. Chỉ có thể ở thánh giả phía dưới dùng hối đoái cần tích phân 10.000 điểm chú thích. Một người cả đời chỉ có thể dùng một lần tê. Thánh Vũ học cung quả nhiên đáng sợ. Thế mà liền phá kiếp đan đều có thấy những đan dược này về sau. Lâm Giá hô hấp tăng tốc. Mặc dù nói đại bộ phận đan dược hắn đều không cần, vẫn như trước có tinh phẩm. Nhất là phá kiếp đan. Có thể tùy ý đột phá một cảnh giới. Chờ hắn tu luyện tới cửu kiếp bán thánh về sau. Chỉ cần dùng một khỏa phá kiếp đan. Liền có thể trực tiếp đột phá đến thánh giả cảnh giới. Mộng linh đan cũng có phần chỗ hữu dụng. Thánh giai võ kỹ tu luyện tới cuối cùng. Mong muốn bước ra một bước cuối cùng. càng khó khăn. Nếu là có thể có mộng linh đan trợ giúp, liền rất đơn giản. Đến mức mặt khác chữa thương, bảo mệnh đan dược, lính ngộ lĩnh vực đan dược, đối Lâm Giã vô dụng. Nhưng đối với Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh đám người có phần chỗ hữu dụng. Kết quả là, Lâm Giã mảy may không keo kiệt, trực tiếp đổi hai cái phá kiếp đan, năm mai mộng linh đan, cùng với rất nhiều lính ngộ lĩnh vực đan dược. Đến mức bảo mệnh đan dược, Lâm Giã tưởng tượng dù sao đây là thí luyện, không có quá đại nguy hiểm, cũng không có hối đoái. Không thể không nói, tích phân tới cũng nhanh, tốn hao cũng nhanh. Hối đoái xong những đan dược này, liền tiêu tốn 90.000 điểm tích phân. Nguyên bản người mang 100.000 khoản tiền lớn Lâm Giã, lần nữa biến thành người nghèo. Không có tích phân, Lâm Giã cũng không nữa đi xem công pháp, trực tiếp đóng lại màn sáng. Ông sau một khắc, năm cái bình bạc theo Lâm Giã vòng tay bên trong đột ngột nhảy ra ngoài. Lâm Giã tích phân đột nhiên giảm xuống 90.000 nhiều, nhìn xem những cái kia tích phân biến mất, Lâm Giã trong lòng càng thống khổ. Nhưng nhìn đến những đan dược kia, lại là vui vẻ. Mở ra nắp bình, mùi thuốc nồng nặc xông vào mũi, nhộn nhạo ra ngoài. Này đan hương là cực phẩm thánh dược. Tôn Vũ Vũ kinh hô một tiếng, vội vàng móc ra dao long nổi đan, cấp tốc chạy tới Lâm Giã bên cạnh. Tịch Linh thì là đánh giá bình bạc, tò mò hỏi, những này là đan dược gì? Mộng linh đan 3 cái, phá kiếp đan 2 cái, những đan dược khác đều là lính ngộ lĩnh vực. Lâm Giã lạnh nhạt nói ra. Tịch Linh, chờ ngươi đột phá đến thánh giả về sau, liền có thể dùng. Tôn Vũ Vũ, đây là kiếm tâm đan, giao cho ngươi tranh thủ sớm ngày đánh vỡ kiếm chi lĩnh vực gông cùm xiềng xích. Lính ngộ lĩnh vực thần thông vỗ vỗ Tôn Vũ Vũ bả vai. Lâm Giã trực tiếp đem nguyên một bình kiếm tâm đan đưa cho Tôn Vũ Vũ. Tôn Vũ Vũ vô cùng kích động, mở ra bình bạc xem xét, liền hưng phấn lên. Nhiều tạ đội trưởng đại nhân, có này chút kiếm tâm đan, ta có nắm bắt đánh vỡ kiếm chi lĩnh vực gông cùm xiềng xích, tu vi đi đến thánh giả đằng sau, có thể dùng đan dược tăng tốc đối lĩnh vực lĩnh ngộ. Đương nhiên, mong muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ thần thông vẫn là cần thiên phú. Lâm Giã không có tàng tư, đem đan dược phân cho Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ về sau trực tiếp đem dao long trên nổi đan giao nộp, lần nữa đạt được 50.000 tích phân. Lần này, Lâm Giã không có hối đoái đan dược, mà là tồn lên chuẩn bị xuống một lần hối đoái công pháp. Không thể không nói, đạo nhất đối bọn hắn có chút để bụng, cho lựa chọn của bọn hắn, phần lớn đều là bán thánh đỉnh phong. Thánh giả sơ kỳ có khả năng dùng bảo vật cùng đan dược, cho dù là Lâm Giã cũng cần những cái kia tài nguyên có khả năng nói như vậy. Chỉ cần tích phân đầy đủ, mọi người tại lần luyện tập này ở bên trong lấy được chỗ tốt, đem sẽ không có cách nào ước lượng. Thậm chí có thể một bước lên trời, trực tiếp đột phá đến thánh giả sơ kỳ, thực lực có thể so với thánh giả hậu kỳ.